Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếp quẩy, Tử Vong nhạc viên, đoàn trưởng, ta còn có thể gia nhập đoàn lần nữa không? Van xin ngài, Khải Nhân, Tử Vong nhạc viên, không có lần sau, sau này ngươi hãy làm việc thận trọng hơn. Tuyết quái, Tử Vong nhạc viên, cảm ơn đoàn trưởng, Dương Nam, Tử Vong nhạc viên, Ngốc Bức, Khải Nhân, Tử Vong nhạc viên, Dương Nam, ngươi đang vũ nhục đoàn viên của ta, sao? Dương Nam, Tử Vong nhạc viên, không có đâu, ta chỉ nói đùa thôi, đừng để ý, ta xin lỗi, Giáo Nhân Miêu, Thủ Vọng nhạc viên, còn cãi nhau làm gì, dù sao cũng chẳng đánh được, cái gọi là lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Tuyết quái, trước đây vì bị trục xuất khỏi Anh Linh Điện, tưởng chừng sẽ phải chết, nhưng giờ lại chuẩn bị gia nhập Anh Linh Điện lần nữa. Đối với tình huống này, Khải Nhân rất vui mừng. Thực ra, nếu lúc trước không phải Ngân Chỉ kiên quyết, Khải Nhân cũng sẽ không đồng ý trục xuất tuyết quái khỏi đoàn. Có lúc, hắn thật sự rất cần một heo đồng đội. Đối với một đội ngũ, heo đồng đội rất dễ bị ghét bỏ, nhưng đối với một lò sát sinh, heo đồng đội lại rất được hoan nghênh. Đồ tể có được thịt heo, đương nhiên sẽ ăn ngon miệng hơn. Tôi hiểu đóng kín nền tảng liên lạc, hắn vốn định thu mua vật liên quan tà thần, nhưng dần dần cuộc trò chuyện đã lệch sang hướng khác. Sau khi Khải Nhân phát môn, tôi hiểu biết rằng tiếp theo sẽ không còn ai chú ý đến chuyện thu mua vật phẩm nữa. Nếu như bên này không thể trông cậy được, thì chỉ còn cách thử vận may với đế quốc. Tuy nhiên, tôi hiểu không ôm quá nhiều hy vọng về điều này. Thái độ ngạo mạn và sự hạ thấp đối với thần bí học của đế quốc cho thấy bên đó sẽ không giữ gìn quá nhiều vật phẩm liên quan đến lĩnh vực này. Dù có giữ, họ cũng sẽ không thừa nhận. Tôi hiểu vừa cầm máy liên lạc lên, định liên hệ với đế quốc, thì nhận được một tin tức bất ngờ. Có người thông qua lời phát ngôn của hắn trong nền tảng liên lạc thế giới đưa ra đề nghị trao đổi với hắn bằng linh hồn tiền làm đại giới. Người này chính là Moi. Moi gửi đến một tin nhắn rất đơn giản. Nàng có vật liên quan tà thần, nhưng không bán, quả thực, không hổ là tìm đường chết. Moi không phải chỉ muốn bướng bỉnh, mà muốn tìm hiểu lý do tôi hiểu thu mua những vật phẩm này. Từ thái độ của nàng, có thể thấy trong chuyện này, ẩn chứa không ít điều bí mật. Tôi hiểu hồi đáp rất ngắn gọn, yêu cầu Moi đến đại bản doanh của mình để đàm phán. Nếu là trước đây, Moi chắc chắn sẽ không tự chui vào lưới. Nhưng ngay một giờ trước, tôi hiểu đã phóng thích nàng và Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội. Điều này khiến Moi và đồng bọn có cảm giác rằng Thái Dương Thánh Tổ có lẽ không quá nguy hiểm. Đây chính là điều tôi hiểu muốn đạt được. Vì khi U Minh xâm lấn, ba người đó không còn chỗ nào để trốn. Chỉ còn cách ngoan ngoãn giao tiền và đến Thái Dương Thánh Tổ tị nạn. Tôi hiểu đợi trong căn phòng gỗ tầng một hơn 40 phút. Cuối cùng, Moi và Nguyệt Sứ Đồ đến, nhưng Hào Muội thì không thấy đâu. Nguyên nhân có thể là nàng vừa sợ bị rút lôi huyết, lại cũng phòng bừa ba người bọn họ bị Tô Hiểu tận diệt. Tô Hiểu nhìn Moi và hỏi, ngươi có vật liên quan tà thần không? Tô Hiểu nhìn đối diện, thấy Moi không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên lưng Nguyệt Sứ Đồ, ra hiệu cho nàng trả lời. Chuyện là như thế này, Nguyệt Sứ Đồ nghiến răng, bắt đầu giải thích tình huống. Nàng thuộc hệ triệu hoán, thường xuyên tiếp xúc với các thần linh, bao gồm Thiện Lương thần linh, Trung Lập thần linh, Ác thần và Tà thần. Tuy nhiên, duy chỉ có cổ thần là nàng chưa từng gặp, vì nàng không muốn tự tìm đường chết. Trước kia, Nguyệt Sứ Đồ thông qua linh môi hệ triệu hoán vật để tiếp xúc với một nhóm tà thần. Đúng vậy, đó là một nhóm. Những tà thần này có điểm chung, trong cơ thể bọn chúng chứa một loại lực lượng tà ác gọi là Đọa Lạc thần huyết. Vì vậy chúng tụ tập lại với nhau. Loại Đọa Lạc thần huyết này, sau khi pha loãng, có thể được tiếp nhận bởi nhân tộc hoặc các chủng tộc trí tuệ khác, đổi lại sẽ có một đại giới thảm liệt. Cùng với đó, khi trở thành nô bộc cho những tà thần này, sẽ có thể đạt được một số lực lượng nhất định. Chúng có thể điều khiển máu tươi, hoặc hủ hóa máu tươi, hoặc là gia tăng sức mạnh của máu tươi trong cơ thể mình. Nguyệt Sứ Đồ, khi ấy, chỉ muốn tìm kiếm một thần linh trung lập hoặc thân thiện mới để tiến hành giao dịch. Mặc dù việc này có mạo hiểm, nhưng lợi ích cũng không nhỏ, thế nhưng, không may lần đó, nàng lại chọc phải ổ của tà thần. Nếu không có sự bảo vệ của Nguyệt Chi Nữ Thần, Nguyệt Sứ Đồ chắc chắn đã không thể thoát khỏi. Dù có thể tránh khỏi một cái chết, nhưng nàng vẫn phải chịu tổn thất không ít. Đặc biệt là mất mát lớn về trang bị. Nguyệt Sứ Đồ lần này đến đây, chính là muốn thăm dò, Tô Hiểu rốt cuộc đang tìm kiếm vật liên quan tà thần để làm gì. Và liệu nàng có thể nhân cơ hội này để thăm hỏi những tà thần kia hay không? Lần kinh lịch trước, đã để lại cho nàng không ít ấn tượng khó quên. Nguyệt Sứ Đồ lấy ra một mảnh vải rách kích thước bàn tay. Xung quanh mảnh vải này bồng bềnh những giọt máu nhỏ vụn, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến người ta cảm thấy choáng váng. Đây là vật liên quan của một vị tà thần. Vị tà thần này được gọi là Thủy Tổ, Phước Đầu, là một trong bốn trụ thần của Sơ Thủy Thần Điện. Nguyệt Sứ Đồ để lộ không ít tin tức. Trong khi đó, bà Hà hỏi, Sơ Thủy Thần Điện, bốn trụ thần, cái này là thứ gì vậy? Sơ Thủy Thần Điện là một đại thế lực, có rất nhiều tín đồ, và bốn trụ thần chính là bốn vị tà thần cường đại nhất của Sơ Thủy Thần Điện. Nói đến đây, Nguyệt Sứ Đồ lại tiếp tục truy vấn, các ngươi vẫn chưa nói rõ công dụng của vật liên quan tà thần này là gì? Bà Hà trả lời, dùng để câu tà thần. À, Nguyệt Sứ Đồ mờ mịt nhìn bà Hao, mấy chữ này nàng nghe hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau, nàng lại không sao hiểu được, đây giống như câu cá vậy, tà thần có hình thái phi nhân, vừa có thể đem lại phần thưởng khi tiêu diệt, lại có thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn, hình thái giống con người sẽ không ăn, để tránh làm mất hương vị, nhưng cũng có thể trữ lại, xem như tài liệu trận đồ, công dụng rất nhiều. Nghe bà Ha nói như vậy, Nguyệt Sứ Đồ càng thêm mê, hoặc bởi vì tà thần với những trò xào nấu, chế biến kiểu như vậy, hoàn toàn không có trong nhận thức của nàng. Nói suốt một hồi như vậy, ngươi sẽ ra giá bao nhiêu? Bà Ha vung tay lên, ý bảo rằng lần này là giao dịch bình thường, sẽ không dùng đến thủ đoạn cưỡng chế, khiến Moi và Nguyệt Sứ Đồ không cần phải lo lắng. Nguyệt Sứ Đồ dâng lên tấm vải rách trong tay, nhưng chẳng có ý định bán nó. Nàng không thiếu tiền. Hơn nữa, nàng còn muốn thấy bốn trụ thần của Sơ Thủy Thần Điện bị thu thập, mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu chọn một địa điểm tốt mà thôi. Phía đông, nơi có cổ di tích, là một nơi không tệ. Tô Hiểu lên tầng 2, mở hộp gỗ trong tay ra, bày vải rách lên trên, tử linh chi thư xuất hiện trong kết cấu mà phóng trục tạo ra. Một giây sau, tử linh chi thư bay về phía sau người Tô Hiểu. Tô Hiểu thu hồi phóng trục, quay người xuống lầu. Một lát sau, Tô Hiểu, Caesar, bố bố uông, bà Hà, Moa và Nguyệt Sứ Đồ ngồi cùng một chiếc túc chủ, hướng về cổ di tích phía đông. Lần này, Moa và Nguyệt Sứ Đồ chỉ đóng vai trò là người xem. Toàn bộ quá trình chỉ để ăn dưa và xem kịch. Tử Linh Chi Thư cùng Thâm Uyên Chi Quán sẽ chờ Thủy Tổ, Florida đến đây. Một nhóm sẽ phụ trách kéo hắn vào trong bản thế giới. Nhóm còn lại sẽ phụ trách giết chết hắn. Tô Hiểu sẽ lo liệu việc bố trí hiện trường, sao cho đủ sức hấp dẫn. Theo lời Caesar, hắn là nhân vật chính trong lần này. Toàn bộ sự kiện địa tinh khiêu đều nhờ vào hắn. Một giờ sau, trong chủ điện bỏ hoang ở trung tâm cổ di tích, mọi cửa sổ đều bị phong bế, không khí đen tối. Xung quanh là những vòng đồ văn khắc trên mặt đất. Bên trong, đổ đầy huyết dịch, mỗi vòng đồ văn đều có ngọn nến bày quanh, tạo ra một cảm giác nghi thức tà ác vô cùng. Tại trung tâm của đồ văn, Caesar mặc hắc bào, đội vương miện kỳ dị, quỳ xuống đó, miệng không ngừng lẩm bẩm nói tiếng địa tinh, từng chút một thực hiện nghi lễ cúng bái. Trên cổ hắn là một chiếc vòng cổ lớn do chính hắn chế tác, được xuyên qua từ linh hồn tinh hải. Hành động phung phí như vậy, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để nhận ra đây chính là kẻ giàu mưu. Thử hỏi, ta thần nào có thể chống lại sự dụ hoặc này? Một thiết bị quản trí cỡ nhỏ được giấu ở nơi khuất để ghi lại mọi diễn biến trong chủ điện và truyền thâu thời gian thực đến một căn nhà đá cách đó hơn ngàn mét. Nơi đây đang bị bao phủ bởi một lớp xương đen. Mòa và Nguyệt Sứ Đồ nhìn vào đầu cuối trong tay. Trong đó, Nguyệt Sứ Đồ có phần lo lắng. Nàng khẽ hỏi Moi, sẽ không có vấn đề gì chứ? Moi bình tĩnh trả lời, giọng đầy tự tin, ta đã phân tích, tuyệt đối sẽ không. Nào vừa nói, vừa nhìn về phía Tô Hiểu, cùng với Tử Linh Chi Thư và Thâm Nguyên Chi Quán, những thứ đó đang lơ lửng quanh hắn, thêm cả xì giờ, trong chủ điện nữa. Đội hình này tuyệt đối không chỉ đơn giản là câu một tà thần, rất có thể sau khi bắt được một tà thần và giết chết hắn, lập tức sẽ mời một vị nạn nhân tiếp theo xuất hiện ngay lập tức. Trong cổ di tích, tại chủ điện, bốn cửa sổ vốn mở để đón gió đã bị phong kín, khiến cho kiến trúc rộng rãi này trở nên u ám, tăm tối. Kết hợp với những vòng ngọn nến nghi thức được bố trí trên mặt đất và hình ảnh Caesar đang quỳ gối ở trung tâm, cúng bái một cách thành kính, không khí xung quanh mang đậm mùi vị triệu hoán tà thần. Tuy vậy, một số chi tiết trong bố trí có thể nói là khá nghiệp dư, chẳng hạn như việc sử dụng máu trong nghi thức, hay các yếu tố liên quan đến địa vận Tetes, đặc biệt là cách sắp xếp nến nghi thức khi vòng trong xoay ngược chiều kim đồng hồ, còn vòng ngoài lại xoay xuôi chiều. Chính vì sự kết hợp giữa sự nghiêm cẩn và những khiếm khuyết này mà không gian lại càng thêm chân thực. Cái sự nghi thức này càng làm cho tà thần cảm thấy dễ dàng đồng ý nhập vào, bởi vì chúng vốn thích những tín đồ dễ lừa, những kẻ không quá tinh ranh, dễ dàng bị chi phối. Nói đơn giản hơn, tà thần thích những nghi thức mang tính thần bí, mơ hồ, hơn là những tín đồ giàu kinh nghiệm, bởi cái trước dễ dàng lừa gạt, còn cái sau nhìn như thành kính, nhưng thực chất không đem lại ích lợi gì. Để tô đậm thêm bầu không khí, tôi hiểu, đã cho Caesar uống một loại phục ức dược tề. Sau khi uống, các cơ quan nội tạng của Caesar sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, giảm sức sống, chỉ có các dược sư chuyên môn mới có thể nhận ra được. Khi người khác lần đầu nhìn thấy Caesar, sẽ cảm thấy hắn cực kỳ yếu ớt, thân thể mang theo dấu hiệu của ẩn tật, bệnh tật nghiêm trọng. Mặc dù dược tề này không có tác dụng phụ trong giai đoạn đầu, nhưng nếu không có nó, Caesar chắc chắn không thể đóng vai trò chính trong màn kịch này, bởi vì đối với hắn, sự an toàn của sinh mệnh luôn đứng đầu, tài sản chỉ đứng thứ hai mà thôi. Nếu muốn câu cá, thì phải bố trí cẩn thận. Dù nhìn theo cách nào, Caesar cũng chỉ là một kẻ xui xẻo, bị người ta ám toán, mang theo tài sản chạy trốn. Trong tình cảnh tuyệt vọng, hắn chỉ còn cách dựa vào những tri thức tà ác trong sách cổ, thử triệu hồi tà thần để thoát khỏi tình huống hiện tại. Những tà thần sẵn sàng bị triệu hồi bởi kẻ xui xẻo như vậy, thu lấy lợi ích mà không phải làm gì. Đó là nguyên tắc ngầm mà bọn tà thần hiểu rõ. Điều này khác với cổ thần, dù cổ thần quỷ quyệt, coi thường chúng sinh, thậm chí có thể hút lấy thế giới, nhưng một khi người ta thành kính thờ phụng, sẽ nhận được sức mạnh từ cổ thần với giá trị tương xứng. Tuy rằng sức mạnh ấy cuối cùng sẽ mang lại tai họa, cùng với sự thôn phệ người sở hữu, nhưng ít nhất là có sự trao đổi, còn không như tà thần, chỉ thu tiền mà chẳng làm gì. Trong chủ điện, không khí yên tĩnh và trang nghiêm, Caesar lại cúng bái, lại nhắc đến lời của địa tinh, nhưng hắn đã giằng co hơn nửa canh giờ mà không có động tĩnh gì. Thấy vậy, Caesar đứng dậy. Hắn lúc này phong thái khác hẳn, giống như một shaman của địa tinh, bắt đầu nhảy vũ điệu tế lễ theo phong cách nguyên thủy, thể hiện rõ nét vẻ bệnh hoạn bái tứ phương. Đúng lúc này, một cơn gió tà đột ngột nổi lên, ánh nến trên mặt đất lập tức mờ dần, gần như tắt hết, sương máu đỏ sậm lan tràn giữa không trung. Cùng với làn sương đó, một cỗ sóng chấn động tà ác khổng lồ ập đến. Điều này khiến các phù điêu trên tường trong điện bắt đầu biến dạng. Những hình thù man thú khác nhau, dường như sẵn sàng thoát khỏi bức tường bất cứ lúc nào. Sương máu ngưng tụ lại, hình thành một đạo hư ảnh hình người cao, gần 3 mét. Trên cánh tay của tồn tại này, rất nhiều con mắt đỏ tươi mở ra. Mặc dù đây chỉ là hình thái ý thức, nhưng cũng đủ để thấy vị tà thần này có hình thể tương cận với nhân tộc. Nhiều tà thần khi thành lập giáo phái, thường tạo ra hình ảnh giống nhân tộc. Vì như vậy, sẽ dễ dàng thu hút tín đồ nhân tộc hơn. Dù sao, khi mọi người nhìn thấy một tồn tại có hình dáng khủng khiếp, họ sẽ vô thức sinh ra cảm giác không tín nhiệm. Vị tà thần này, lúc này hàng lâm, được xưng là Thủy Tổ, Vô Đê. Từ xưng hô này có thể thấy, hắn là một trong bốn trụ thần của Sơ Thủy Thần Điện, có thể là một trong những người có quyền quyết định. Ba trụ thần còn lại, chỉ có xưng hô đại khái, không rõ ràng như thủy tổ, Verde, người có thần danh rõ ràng, thủy tổ, Verde hóa thân bồng bềnh giữa không trung. Quan sát Caesar, sau khi Caesar vội vàng quỳ xuống, dập đầu cúng bái, khí thế uy nghiêm của thủy tổ, Verde mới giảm bớt một chút. Phàm nhân, nói ra nguyện vọng của ngươi, thủy tổ, Verde lên tiếng, hắn nói bằng một ngôn ngữ tối nghĩa, nhưng đi kèm với một chấn động tinh thần đặc biệt, khiến người ta có thể hiểu được ngôn ngữ ấy, có thể nói. Đây là một vị lão tà thần, chuyện lừa gạt các tế hiến giả, tuyệt đối không ít, thậm chí còn tránh sử dụng những từ ngữ không rõ ràng, tránh gây bất tiện, nghe tiếng tà âm, giống như vọng từ lòng đất cửu U, Caesar, kinh sợ, quỳ gối xuống, chán chạm sát mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, trong nhà đá cách xa ngàn mét, nơi đây bị xương đen từ thâm uyên chi quán bao phủ, không sợ bị thủy tổ, Freddy phát hiện. Trong nhà đá, Moi và Nguyệt Sứ đồ chăm chú quan sát diễn biến. Ánh mắt của họ dừng lại trên Caesar khi nhìn thấy biểu hiện của hắn. Trong lòng họ đều thầm khen diễn xuất rất tốt. Tô Hiểu không chú ý đến hình ảnh trong nhà đá. Hắn đang thử nghiệm một thiết bị giống như mũ giáp, toàn bộ làm từ xương, các dây dẫn nửa trong suốt nối đầy khắp bề mặt. Trong chủ điện, thủy tổ, Verde cúi mắt nhìn Caesar một lúc. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ đến mức suýt nét của hắn, cùng với chiếc vòng cổ lớn bằng linh hồn tinh hạch, treo trên cổ hắn, thủy tổ, Verde biết, lần này đã tìm được dê béo rồi, hắn cười lạnh trong lòng. Không ngờ một tên run rẩy lại dám gọi hắn đến đây, thủy tổ, Verde, làm bộ giơ tay lên, Caesar quỳ gối đối diện, thân thể run rẩy, vội vàng dâng lên một chiếc hộp, gỗ tình xảo, vội vã nói, vô thượng tồn tại. Đây là ta hiến dâng cho ngài. Caesar vì quá khẩn trương mà lời nói lắp bắp, không còn lưu loát. Thấy vậy, thủy tổ, Verde hơi nhíu mày, đối với vật phẩm mà tên run rẩy này dâng lên. Hắn cảm thấy không mấy hứng thú, tuy nhiên, chiếc vòng cổ linh hồn thạch mà Caesar đang đeo lại, khiến hắn chú ý. Vì món đồ đó mang lại cảm giác giàu có mu xuẩn, một thứ không dễ gặp, thủy tổ, Verde không nói gì. Caesar vội vàng mở chiếc hộp gỗ trong tay, lộ ra vật bên trong, đó là một khối vật thể lớn hơn quả óc chó vài vòng, toàn bộ nửa trong suốt, nhìn như tinh chất, nhưng lại có cảm giác không thể phá hủy, đó rõ ràng là một khối hoàn chỉnh, thế giới chi hạch. Khi nhìn thấy khối, thế giới, chi hạch, thủy tổ, Verde suýt nữa đã trừng mắt, nhưng vào thời khắc quan trọng, hắn đã lấy lại bình tĩnh, thần sắc không thay đổi. Nhưng trong lòng lại, vô cùng khiếp sợ trước sự giàu có của vật này. Đây là hiến lễ cho ngài. Ngài còn chưa hài lòng sao? Caesar nói, hai tay nâng cao chiếc hộp gỗ trong tay, thỏa mãn rồi. Ánh mắt thủy tổ, vui đầy nhìn Caesar. So với trước, giờ đây có phần hiền lành hơn. Sự thật chứng minh, bất luận ở đâu, năng lực tiền bạc luôn có tác dụng lớn lao. Ngài thỏa mãn là tốt rồi, dù đây chỉ là lễ gặp mặt mà ta dâng tặng. Nhưng nếu không đủ chân quý, sẽ không xứng với thân phận của ngài. Caesar tiếp lời, nghe vậy, thủy tổ, Verde im lặng trong mười mấy giây, không nói gì. Địa vị của Caesar trong lòng hắn đã từ một con dê béo thăng cấp thành một tòa bảo khố. Người cứ nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Không thấy thủy tổ, Verde có động tĩnh gì. Chiếc hộp gỗ trong tay Caesar bỗng bay lên và rơi vào tay hắn. Tồn tại vô thượng A, chính là như vậy. Cả nhà của ta, cả nhà đều bị, Caesar nói, nước mắt rơi đầy mặt, thủy tổ, vui đe nghe vậy, cảm thấy tình huống này thật quen thuộc, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy cũng hợp lý, nếu không muốn báo thù, thì không ai sẽ đi triệu hoán tà thần, ta hiểu nỗi bất hạnh của ngươi, ta sẽ để cửu địch của ngươi bỏ ra đại giới, nhưng ngươi cũng phải bỏ ra đại giới ngang hàng, đại giới này có thể là trái tim ngươi, đại não ngươi, thậm chí là linh hồn ngươi. Cái này, Caesar hoảng sợ, nhìn thấy vậy, thủy tổ, Verde trong lòng đã biết, lần này hắn đã ổn rồi, tồn tại vô thượng, ta có thể dùng vật khác thay thế không, ví dụ như dùng tài sản của ta để thay thế đại giới này. Caesar hỏi, ánh mắt đầy lo lắng, quy tắc không thể bị phá vỡ, tuy nhiên, nếu người tín ngưỡng ta, đó lại là một tình huống khác, thủy tổ, Verde đáp, giọng điệu lộ rõ sự tỏ vẻ, ám chỉ rằng. Chuyện này không dễ dàng. Muốn thành công, ngươi phải hoặc là bỏ ra đại giới, hoặc là đưa thêm vật phẩm quý giá, ta tín ngưỡng ngài. Đúng vậy, đây là cống phẩm chân chính mà ta chuẩn bị cho ngài, là vật gia tộc ta truyền thừa mười mấy đời, Caesar nói, đồng thời ôm lấy một cái dương đen lớn bên mình. Khi khí tức của thủy tổ, Freud thẩm thấu vào trong đó, lại bị cái dương này ngăn lại. Điều này khiến thủy tổ, Freud phải ngạc nhiên. Trước đây, thế giới chi hạch đã là vật vô cùng quý giá. Thế nhưng dương chứa vật này còn khiến hắn cảm thấy lạ lẫm, đồ vật bên trong là gì mà lại có sức hút như vậy. Thủy tổ, Freud đã lâu không cảm nhận được loại tâm tình này. Hắn bất giác cảm thấy mong đợi đối với bảo vật trong dương. Cái dương đèn bỗng bay lên, đứng yên trước mặt thủy tổ, Freud. Với sự điều khiển của hắn, chiếc khóa dương bị lực lượng linh hồn kéo ra. Dương phát ra âm thanh kêu, két kẹt, rồi từ từ từ mở ra. Bên trong là một cái bình gốm màu đen, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại an tĩnh nằm trong dương. Thủy tổ, Freud nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao. Vật này có vẻ quen thuộc đến lạ kỳ, tựa như đã từng thấy ở đâu đó. Thủy tổ, Freud tập trung hồi tưởng, bỗng nhiên, những ký tự và hình vẽ từ một bản ghi chép cổ xưa nào đó hiện lên trong ký ức của hắn. Vật này, hắn nhớ ra rồi. Nó có tên là Thâm Uyên Chi Quán, Thủy Tổ, Phôi Đè hai mắt trợn trừng, lập tức chuẩn bị quay lại thông đạo không gian mà hắn đã đến. Nhưng đã quá muộn, một cỗ hấp lực mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, Thủy Tổ, Phôi Đè, vốn chỉ là một hóa thân, đã bị kéo mạnh về phía bản thế giới. Tôi hiểu đột ngột hiện thân sau lưng Thủy Tổ, Phôi Đè, tinh thể leo lên tay phải hắn, và cánh tay. Bên ngoài còn có khói đen tỏa ra từ Thâm Uyên Chi Quán. Tôi hiểu vùng quyền mạnh mẽ, đập vào sau lưng thủy tổ, vừa đẩy, khiến hắn lập tức bị đẩy ngã, thân thể nện vào phiến đá trên mặt đất. Hồ quang điện màu lam nhạt vườn quanh thân thủy tổ, phua đầy, hắn kinh ngạc một thoáng. Sau đó đôi mắt hiện lên sự hoảng sợ, nhận ra thân phận của tôi hiểu là diệt pháp giả. Sau cú đánh của Thâm Uyên Chi Quán và diệt pháp giả, một bản bí điển tà dị, được chế tác từ da của nhiều loài sinh linh, lập tức xuất hiện, từ linh chi thư ngay lập tức rơi xuống lòng ngực thủy tổ, Freud hí lạp một tiếng, khói xám bay lên, từ linh chi thư, xuyên vào cơ thể thủy tổ, Freud, thủy tổ, Freud mở to mắt đến mức gần như muốn nứt ra, hắn cảm nhận được cơn tra tấn khủng khiếp từ tầng linh hồn, khiến thân thể hắn co quắp. Từng xúc tu nửa trong suốt bắt đầu mọc ra, từ khắp nơi trên cơ thể hắn, từ khi thủy tổ, Freud, mở chiếc dương đen, cho đến khi hắn bị tử linh chi thư khống chế. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, khoảnh khắc ấy. Càng khó giải quyết hơn nữa là từ khi hắn nhìn thấy Thâm Uyên Chi Quán lần đầu tiên, hắn liền bị nó khống chế sức hành động. Khi tử linh chi thư rơi vào trong cơ thể hắn, điều đó gần như tương đương với bản án tử hình. Caesar lúc trước còn run rẩy, giờ đây lại cười gian, xoa xoa tay, bước tới trước mặt thủy tổ, Freud, rồi nhặt lấy chiếc hộp gỗ tinh xảo đã rơi xuống đất. Ngươi, các ngươi, thủy tổ, Freud nổi giận. Đến lúc này, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Những kẻ này cố ý dẫn hắn đến đây. Két kẹt một tiếng, cửa chủ điện bị đẩy mở, Moir và Nguyệt Sứ Đồ bước vào, rồi đóng cửa lại. Nguyệt Sứ Đồ nhìn chòng chọc vào thủy tổ, Freud mới vừa bước vào, nàng liền nhận ra, tà thân này chính là cừu địch của nàng. Trong vật triệu hoán của nàng, ngoài tiên lộ lộ, còn có một triệu hoán vật vĩnh cửu, tên là Đó Đói Y. Tiên lộ lộ và Đó Đói Y là những triệu hoán vật đầu tiên đi theo Nguyệt Sứ Đồ. Tình cảm nàng dành cho họ không cần phải nói nhiều. Tiên lộ lộ chuyên về bốp, còn Đó Đói Y chuyên về phòng ngự. Khi Nguyệt Sứ Đồ còn cấp 1, không biết bao nhiêu lần nàng đã dựa vào đó, đó y, để biến nguy thành an. Thủy tổ, Verde, ngươi, còn nhớ ta sao? Nguyệt Sứ Đồ nắm chặt tay, đứng đối diện với thủy tổ, Verde. Ngươi là ai? Thủy tổ, Verde, liếc nhìn Nguyệt Sứ Đồ, rồi không thèm để ý đến nàng nữa. Nguyệt Sứ Đồ thiếu chút nữa, tức giận đến mức muốn ngã quỵ tại chỗ. Có lúc, sau khi đánh bại cừu địch, thương tổn lớn nhất không phải đến từ sự châm chọc hay khiêu khích, mà là khi cừu địch chỉ lướt qua một câu đơn giản. Ngươi là ai? Ngươi lại dám? Nguyệt Sứ Đồ tâm trạng vô cùng suy sụp. Một bên mòi nhanh chóng giữ chặt nàng. một bên vỗ nhẹ lên lưng nàng, an ủi, không tức giận, không tức giận, chúng ta không thể giận cá được. Nguyên lai là cừu hận, thủy tổ, pho đề, mở miệng với thanh âm lạnh lùng. Sau khi hắn làm rõ sự tình, cơn phẫn nộ trong lòng đã dần dần lắng xuống, vì đội hình mai phục lần này, quả thực, khiến hắn không thể nóng nảy thêm được. Thâm Uyên Chi Quán, Tử Linh Chi Thư, Diệt Pháp Giả, lại thêm địa tinh tài quyết giả nổi danh kia của Lân Hồi Nhạc Viên, cùng với tên kẻ lừa gạt, hắn nhìn những người này. Trong lòng có chút bất ngờ, nàng thanh toán thẻ đánh bạc gì, ta giá gấp đôi, thủy tổ, phôi đe mở miệng, chứng tỏ rằng, tà thần không có khí phách của cổ thần, và tôi hiểu, đã từng gặp phải những cổ thần ác độc, họ không nói nhiều lời. Tà thần lão ca, ngươi có lẽ đã hiểu lầm rồi, chúng ta không phải vì thu tiền mới đối phó ngươi, bà Hà lên tiếng. Nghe vậy, thủy tổ, với đây liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, chúng ta đơn giản chỉ vì muốn giết ngươi, mới câu ngươi đến đây, mời ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta không phải vì biểu dương chính nghĩa, chuyện đó không liên quan gì đến chúng ta. Đáng tiếc, ngươi là một tà thần hình người, không thể xảo ăn. Lần trước ăn tà thần tâm, thật để ngươi hoài niệm tư vị đó, bà Hai vừa nói, vừa nuốt nước miếng. Tà thần tâm xào ớt cay thật sự là tuyệt vời, làm vài tô cơm cũng chẳng đủ. Thủy tổ, Phổ Đà, kinh ngạc nhìn bà Hai. Đám tà thần lâu nay vẫn luôn tự xưng là thượng vị giả, nhưng giờ lại có người săn bắn bọn hắn, khiến hắn không thể tiếp nhận được. Được rồi, động thủ đi, tử vong mà thôi. Thủy tổ, Phổ Đà nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái chết. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn cảm thấy trên đầu mình bị đeo một chiếc mũ giáp bằng xương. Tà thần lão ca, chúng ta tuy có nghe nói, các ngươi trong Sơ Thủy Thần Điện có bốn trụ thần, ngoài người già, còn có ba vị khác, ngươi thử nghĩ mà xem, nếu chỉ có mình người chết đi, thì người sẽ rất cô đơn, lương tâm của chúng ta cũng sẽ bất an. Cái gọi là, người một nhà phải chỉnh tề, bốn trụ thần dù có muốn chín mùi, cũng phải thả vào một nồi hầm, phúc chung một bát nước. Ba Hà, vốn là kẻ giỏi làm siêu lòng người, giờ đây hắn chỉ muốn kích động tâm tình thủy tổ. Phò đề, ngươi yên tâm đi, ngươi làm ác thần, chắc chắn sẽ có ác báo, nếu không thì thật là mất mặt. Sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ tìm một gia đình tốt, đem đầu ngươi làm thành cái bô, gửi đến cho họ. Ngươi vậy là chuộc tội đấy, ngươi thủy tổ. Phò đề trừng mắt, tâm trạng hắn bắt đầu dao động. Lão ca ngươi đừng kích động, bà Ha cười nói, nếu ngươi không thích cái bô đó, ta có thể đổi kiểu khác cho ngươi. Ngươi nhìn cái gạt tàn thuốc này thì sao? Nó rõ ràng là kiểu dáng hiện đại, rất thịnh hành đấy. Lời nói của Ba Ha suýt nữa khiến Moi và Nguyệt Sứ Đồ phải bật cười. Nhưng trong tình huống này, cả hai nào cố gắng kiềm chế, giữ vẻ nghiêm túc. Lúc này, chiếc mũ giáp bằng xương trên đầu thủy tổ, pho đè bị kích hoạt, những sợi tơ năng lượng từ bề mặt mũ vươn ra, kết nối lẫn nhau, tạo thành một đạo hư ảnh giống hệt thủy tổ. Vừa đè, tôi hiểu chế tác thiết bị này. Mục đích chủ yếu là tái tạo lại chấn động tinh thần. Dưới tình huống bình thường, đương nhiên thiết bị này không thể tái tạo được chấn động tinh thần của thủy tổ Forder, nhưng hiện tại đối phương đang bị trói buộc bởi Tử Linh Chi Thư. Hắn cùng Tử Linh Chi Thư, Thâm Nguyên Chi Quán và Caesar chung tái triệu hoán tà thần. Vì vậy, hắn quyết định làm lớn chuyện hơn, tận diệt cái gọi là bốn trụ thần, hoặc thực hiện một kế hoạch còn triệt để hơn. Phương pháp mà tôi hiểu muốn dùng là lợi dụng một đặc tính nào đó của Tử Linh Chi Thư để tái tạo lại một bản thể hóa thân của thủy tổ Forder. Hiện tại điểm này đã được thực hiện thành công. Từng sợi tơ năng lượng kết nối từ đầu món tay phải của Tô Hiểu. Hắn nhìn về phía Caesar. Caesar liền ngầm hiểu, từ trong ngực móc ra một đoàn sợi vải rách, chính là vải bó chân bẩn thỉu. Sợi vải rách này tự động duỗi ra, một đầu chui vào không khí, mở ra một thông đạo không gian mà thủy tổ Forder đã tạo ra khi cụ thể hiện hóa thần trước đó. Thông đạo không gian vượt dưới cấp này vốn dĩ giá thành rất cao, nhưng không biết ai đã sáng trí ra trận đồ không gian kiểu hàng lâm, giúp giảm giá thành xuống một cách đáng kể. Chỉ vài phút sau, sợi vải rách truyền thành vàng óng ánh thẳng tắp. Thấy vậy, Tô Hiểu truyền một mệnh lệnh tới hóa thân tà thần tạm thời tái tạo giả. Mệnh lệnh là triệu tập Khốn Khổ, Cùng Chung, Đẫy Đà, bữa lớn, về thế giới của Sơ Thủy Thần Điện. Tôi hiểu không rõ ràng, nhưng hắn có thể xác định một điều, đó là thông đạo không gian này có xác suất lớn sẽ dẫn đến nội địa của Sơ Thủy Thần Điện. Như vậy, thông qua chấn động tinh thần của Thủy Tổ, Vua Đẻ, tin tức tinh thần sẽ được truyền tới bên kia. Cơ bản sẽ không gặp phải sự hoài nghi, bởi vì khoảng cách rất xa, tin tức tinh thần chỉ có thể truyền đi trong một phạm vi nhất định, cho nên cần dùng từ ngữ đại diện một cách xúc tích nhất, triệu tập, khốn khổ, cùng chung, đẩy đà, bữa lớn. Năm loại hàm nghĩa tinh thần này, ba trụ thần khác chỉ cần trí lực không có vấn đề, liền có thể hiểu được. Nói một cách đơn giản, Thủy Tổ, Vừa Đầy, ở bên này phát hiện được thứ tốt, nhưng bản thân không thể giải quyết. Vì vậy, chỉ có thể triệu tập ba trụ thần khác đến để cùng nhau giải quyết, sau đó cùng chung hưởng lợi. Về phần làm thế nào để phân biệt thật giả, bản thể của Thủy Tổ, Further đã đến bên này, có thể thấy lợi ích ở nơi đây lớn đến mức nào, lại không có nguy hiểm gì, cho dù có khả năng bị bắt cóc hay tống tiền. Nếu có ai nói như vậy với ba trụ thần kia, bọn họ sẽ nhìn người đó với ánh mắt ngạc nhiên và không hiểu. Với những yếu tố này cộng lại, ba trụ thần rất có thể sẽ sử dụng hóa thân hoặc phân thân tới đây, trước tiên là để dò xét tình hình. Ba trụ thần nhìn vào tình huống này, cho rằng hành động của bọn họ cơ bản không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên bọn họ không biết rằng, Tử Linh Chi Thư có thể lợi dụng hóa thân hoặc phân thân của họ là môi giới, kéo bản thể của bọn họ đến đây. Kết quả tốt nhất là ba trụ thần đều dùng hóa thân để tới. Tuy nhiên xác suất này rất thấp, tình huống có khả năng nhất là chỉ một trụ thần đến để xác minh tình hình. Nếu không có vấn đề gì, hai trụ thần còn lại mới sẽ đến sau. Tuy vậy, phương thức này yêu cầu ba trụ thần phải có độ tín nhiệm cao đối với nhau. Thủy Tổ, Verde, hiển nhiên đã nhận ra điều gì đó. Hắn nhìn như đã bị khống chế, nhưng bỗng nhiên hắn bay lên, làm bộ như muốn phóng lên trời để chạy trốn. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Thủy Tổ, Voda duy trì tư thế bay lên, nhưng Tử Linh Chi Thư đã xuất hiện trong ngực hắn. Các xúc tu nửa trong suốt từ biên giới của Tử Linh Chi Thư chui vào huyết nhục xung quanh. Thủy Tổ, Voda bị một cú đập mạnh xuống đất. Đối mặt với sự tấn công này từ Tử Linh Chi Thư, hắn đã làm rất tốt khi có thể chống đỡ được đến mức này. Toàn thân Thủy Tổ, Phơ Đề bắt đầu bốc mùi hôi thối, tay hắn run rẩy, chậm chạp đưa lên, cố gắng chảo về phía trung tâm ngực của Tử Linh Chi Thư. Bùm, Tô Hiểu, với động tác chậm rãi nhưng vô cùng thành thạo, rút trường đào, bước đến sau lưng Thủy Tổ, Vua Đề, Phóc Suy, trường đào nhẹ nhàng chém qua, đầu lâu của Thủy Tổ, Phơ Đề không lớn lắm, nhưng sự trầm trọng của nó vẫn rơi xuống đất, nhẹ nhàng như vậy, một đao chém đầu, không chỉ vì trảm long kiểm sắc bén, mà nguyên nhân lớn hơn là Tử Linh Chi Thư đã làm suy yếu Thủy Tổ, Vừa Đây, nhắc nhở, ngươi đã đánh giết Thủy Tổ, Phô Đà, ngươi đạt được điểm kỹ năng Hoàng Kim Nhân 2, ngươi đạt được túi tiền linh hồn thần vận, mở ra sau có thể đạt được 250-12.500 mai linh hồn tiền, ngươi đạt được thần linh chi linh hồn, Thủy Tổ, vật phẩm đặc thù. Tôi hiểu, với thiên phú diệt pháp, liệt ảnh không thể kích hoạt. Trong phần thưởng đánh giết của hắn có, thần linh chi linh hồn, Thủy Tổ, lực lượng linh hồn của địch nhân bị phong tổn lẻ hẹ. Biến thành ban thưởng, thôn phệ chi hạch trong cơ thể hắn. Tự nhiên không thể hấp thu năng lượng linh hồn của địch nhân, từ đó không thể chuyển hóa ra hồn năng. Tôi hiểu nhận được phần thưởng từ việc đánh giết, Tử Linh Chi Thư cũng không chậm trễ. Đọa lạc chi huyết trong cơ thể Thủy Tổ, Vô Đà bị bí điển tà dị này hút khô, đùng một tiếng, Thủy Tổ, Phô Đầy, nghiền nát, huyết nhục và xương cốt vỡ nát, hóa thành tàn phiến bị hút vào trong thâm uyên chi quán, tay của Caesar chụp tới, bắt lại một khối tà thần tâm, Moi cùng Nguyệt Sứ Đồ đứng bên cạnh, chứng kiến tất cả, hai người liếc nhau, đột nhiên hiểu ra tinh túy trong việc câu tà thần lần này. Động tác của đám người Tô Hiểu tuy nhanh, nhưng cùng lúc đó, phản ứng không gian xuất hiện, ba đạo hóa thân hàng lâm trong chủ điện. Tình huống này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại hợp lẽ thường, ba trụ thần còn sót lại. Toàn bộ đều lấy phương thức phân thân, hàng lâm ở đây. Sở dĩ như vậy là vì giữa ba trụ thần không hề tín nhiệm lẫn nhau, bọn họ lo lắng rằng hai bên kia sẽ cùng với thủy tổ, vui đẻ, chiếm lấy lợi ích trong thế giới này. Ba trụ thần có hình dạng khác nhau, ám ma, hash, toàn thân phủ vảy đen, lưng có hai cánh, là hình thú. Hai trụ thần còn lại là Hắc Pharaon và Bá Tước Phu Nhân. Hắc Pharaon có bộ khung xương khoác ngoài một chiếc hắc bào, hình dáng giống như một xác chết khô nặng nề. Bá Tước Phu Nhân có hình dạng gần giống con người, nhưng ngàng cao đến 2m45, với tỷ lệ cơ thể cũng được phóng đại phù hợp với chiều cao ấy. Nàng không phải cao gầy mà là vạm vỡ, lớn đến mức khiến người ta không thể không chú ý. Nàng đội mũ rộng vành và mặc một chiếc váy phong, tạo nên phong cách có chút lệch so với kiểu Victoria. Khi ba trụ thần cùng lúc xuất hiện, họ vừa kịp thấy cảnh Tô Hiểu một đao chém xuống thủ cấp thủy tổ Faraday, và ngay sau đó là Tử Linh Chi Thư cùng Thâm Uyên Chi Quán nhanh chóng thu dọn tàn tích của thủy tổ Faraday. Trong ba trụ thần, Bá Tước Phu Nhân là người hiểu biết nhất, nàng lập tức lùi lại, chuẩn bị trốn vào thông đạo không gian sau lưng, chọn cách đối mặt với Tử Linh Chi Thư và Thâm Uyên Chi Quán mà bỏ chạy. Điều này cũng không khiến nàng mất mặt chút nào. Tiếc thay, lý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng thực tế lại tàn khốc. Ba trụ thần đều cảm nhận được một cơn đau dữ dội từ linh hồn, ngay sau đó là một lực kéo mãnh liệt. Bản thể của bọn họ bị cưỡng chế kéo đi. Một tiếng ào ào vang lên, Tử Linh Chi Thư mở ra, đồng thời sắp xếp ba tà thần, nhưng vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh. Một lĩnh vực màu xám bỗng triển khai. Lĩnh vực này lóe lên rồi biến mất, giống như là tất cả mọi thứ trong đó đều được tái bản một lần. Cùng với sự biến mất của lĩnh vực màu xám này, còn có ám mà, Hash và Hắc Pharaon, hai vị tà thần vừa mới ra sân, chưa kịp nói nửa câu, liền không thấy tăm hơi, bị Tử Linh Chi Thư vây khốn trong lĩnh vực màu xám kia. Thần huyết đỏ tươi tung tóe. Bá Tước Phu Nhân lùi lại nửa bước, hơn nửa cánh tay trái của nàng biến mất, chỗ vết đứt chảy ra thần huyết, khiến người ta có cảm giác trầm mê khó mà kháng cự, phảng phất như thần huyết kia chính là tất cả mọi thứ của thế gian này. Bá Tước Phu Nhân ngả người về phía sau, té ngã vào trong thông đạo không gian phía sau. Nàng như rơi vào một khoảng không đen kịt, nhưng lại cảm thấy an toàn. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, chạy, chạy ngay lập tức khỏi thần linh cấm khu này. Khi Bá Tước Phu Nhân vừa té vào trong thông đạo không gian, một cơn gió xé mạnh đánh úp lại, một bàn tay bao phủ tầng tinh thể hướng nàng chụp tới. Nàng hơi ngửa đầu, đầu ngón tay của bàn tay này từ trên mặt nàng lướt qua, linh hồn của Bá Tước Phu Nhân run rẩy. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng, nếu bàn tay này bắt được nàng, hôm nay chính là ngày tận cùng của thần sinh nàng. Trong khi rơi, Bá Tước Phu Nhân nhìn về phía cửa động không gian chết phía trên. Nàng nhìn thấy ngoài cửa động có một diệt pháp giả toàn thân huyết khí, trong đồng tử lộ ra lam mang, một bên là Tử Linh Chi Thư tỏa ra xương xám, còn hướng bên trái là Thâm Uyên Chi Quán phiêu tán khói khí màu đen. Bên trái nhất là một tiểu lão đầu, hai mắt lóe ra hào quang màu nâu nhạt, trên mặt mang theo nụ cười gian xảo. Đây chính là đại danh bình bình kẻ lừa gạt. Bá Tước Phu Nhân vững vàng ghi nhớ cảnh tượng này. Tử Linh Chi Thư, Thâm Uyên Chi Quán, diệt pháp giả, kẻ lừa gạt đang hợp tác săn tà thần. Tin tức này nhất định phải mau chóng truyền ra, nếu không bốn kẻ này sau khi hôm nay nếm được lợi lộc, tà thần trận danh sau này sẽ không còn ngày tháng bình yên nữa. Trong chủ điện, thông đạo không gian dần dần khép kín. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng sang Xì Già, hỏi, thu và thành công rồi chứ? Hắc hắc, coi như thành công đi. Xì Già lấy ra một chiếc máy, post cũ nát, ấn liên tục vài lần. Máy bắt đầu đóng dấu giấy biên nhận, thử hỏi, với Tô Hiểu, Tử Linh Chi Thư, Thâm Uyên Chi Quán và Xì Già chuẩn bị sẵn sàng, liệu có thể để Bá Tước Phu Nhân chạy thoát? Đáp án là, đương nhiên không thể. Nếu chuyện này xảy ra, thì Tô Hiểu luyện kim học đã nắm giữ cũng sẽ vô dụng. Lúc trước, hắn đã bố trí trận đồ, mà trận đồ này không có tác dụng gì khác, chỉ đơn thuần là phóng đại chấn động không gian mà đám tà thần đi qua. Sau khi chấn động này được phóng đại, Caesar có thể nhờ vào vô tận chi tham lam trong ba thần khí của mình để tiến hành nắm bắt, từ đó đánh ra giấy biên nhận có tọa độ không gian. Nói cách khác, đám người Tô Hiểu cố ý để bá tước phu nhân chạy thoát Sơ Thủy Thần Điện. Không chỉ có bốn trụ thần, mà bốn trụ thần chỉ là những tà thần mạnh nhất trong số đó. Ngoài bọn họ, còn một ổ lớn các tà thần khác. Mà hiện tại, hắn đã có tọa độ. Liệu Tử Linh Chi Thư có bỏ qua cơ hội này không? Trong tay trái Tô Hiểu cầm một tờ giấy biên nhận, tay phải nắm chặt một chiếc hộp than. Trong chiếc hộp ấy là một đoạn rễ cây nắn, chính xác là một đoạn nhỏ rễ cây của mẫu sinh chi cuồng loạn. Tôi hiểu không thể chắc chắn Tử Linh Chi Thư sẽ làm gì tiếp theo, vì vậy hắn mới chuẩn bị đối sách này. Tử Linh Chi Thư nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Tô Hiểu, phóng chuột nhanh chóng leo lên, và lớp vỏ bên ngoài bắt đầu bong ra. Tử Linh Chi Thư lật phóng chuột ra, dừng lại ở một tờ giấy có minh họa. Trên tờ tranh cổ xưa ấy, một hạt giống có kích thước bằng quả long nhãn bắt đầu hiện ra. Hạt giống màu xanh nhạt này hoàn thành việc hình thành, rồi hóa thành chất lỏng và được phóng chuột hấp thu. Tôi hiểu nhận thấy rằng chấn động từ Tử Linh Chi Thư trên phóng chuột nhanh chóng tan rã. Cuối cùng, liên hệ giữa hắn và Tử Linh Chi Thư hoàn toàn bị cắt đứt, và cảm giác thao túng, muốn làm gì thì làm lúc trước lại trở về. Tôi hiểu điều khiển phóng chuột bay về phía mình, rõ ràng là Tử Linh Chi Thư đã xóa bỏ ấn ký mà mình đã lưu lại trên đó, đồng thời sử dụng trái cây thần bí kia để tăng cường sức mạnh của phóng chuột. Thấy vậy, tôi hiểu liền buông lòng tờ giấy biên nhận trong tay. Tờ giấy biên nhận bị hấp thụ vào Tử Linh Chi Thư, rồi bốc cháy lên. Sau đó, Tử Linh Chi Thư dần dần tan biến. Đây chắc chắn là để đi đến Sơ Thủy Thần Điện. Nghĩ đến đó, hắn cảm thấy trong lòng đầy áp bóng mờ, nhất là đối với đám tà thần cùng tín đồ của bọn chúng. Trong đó có cả bá tước phu nhân. Tử Linh Chi Thư vừa biến mất, Caesar liền cười gian, lại rút ra một tờ giấy biên nhận khác, dán lên Thâm Uyên Chi Quán. Một giây sau, Thâm Uyên Chi Quán cũng biến mất một cách bí ẩn vào trong không khí. Đối với Sơ Thủy Thần Điện, đây chính là một dấu hiệu góc đôi niềm vui. Chấn động không gian trong chủ điện dần dần lắng xuống. Tử Linh Chi Thư tuy đã biến mất, nhưng nó để lại ba vật phẩm: một khối huyết nhục lớn, một đoàn thần huyết trôi nổi giữa không trung, và cuối cùng là một khối nhãn cầu bằng xương. Đây chính là những thứ mà ám ma Hash và Hắc Pharaon, hai tà thần bị giam cầm trong lĩnh vực màu xám, đã bị Tử Linh Chi Thư xử lý. Huyết nhục và đoạn lạc thần huyết đến từ tà thần hình thú ám ma, còn khối nhãn cầu bằng xương là của Hắc Pharaon. Bàn thưởng đánh giết của hai tên tà thần này, tôi hiểu không thể thua được. Thực ra, điều này rất bình thường. Từ lâu, tôi hiểu đã biết rằng ban thưởng đánh giết không phải là thứ đến một cách trống rỗng, mà là sau khi giết địch nhân, những vật phẩm trong người kẻ địch sẽ được chắt lọc. Lần hồi nhà viên chính là nơi công chứng những chiến lợi phẩm đó. Mặc dù tôi hiểu không rõ ràng chi tiết, nhưng chắc chắn rằng, khi cấp bậc cao hơn, hắn sẽ tiếp xúc được nhiều hơn với phương diện này. Để nói một cách đơn giản, nếu như Tô Hiểu giết chết ám ma, thì sau khi Tử Linh Chi Thư và Thâm Uyên Chi Quán thu thập, sẽ không còn gì để cướp đoạt từ thân thể ám ma. Những vật có thể cướp đoạt đã bị ban thưởng đánh giết thu nạp. Và cuối cùng, Tô Hiểu nhận được những thứ như Thần Linh Chi Linh Hồn, Thủy Tổ, cùng với hai điểm kỹ năng Hoàng Kim. Đó chính là cách mọi thứ đến. Về phần tiền lời từ việc đánh giết hai tà thần này, Tử Linh Chi Thư không đọc chiếm, mà để lại một khối huyết nhục lớn, một đoàn đọa lạc thần huyết và một khối nhãn cầu bằng xương. Trong ba vật này, khối nhãn cầu bằng xương có giá trị cao nhất, vượt xa hai thứ còn lại. Tô Hiểu bắt lấy đôi nhãn cầu lơ lửng trong không trung, ném cho Caesar. Caesar cười gian manh, tiếp nhận rồi thổi vào mặt của nó, tiếp đó áp vào áo để lau chùi, làm cho nó sáng bóng hơn. Còn lại một phần thịt tà thần, được bảo quản bằng máu tươi và băng. Đây chính là một miếng thịt sườn lớn. Khi phát hiện ra điều này, bố bố Uông và bà Ha đều nuốt nước miếng. Nếu A Mỗ có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ cười ngây ngô, vì lần này họ có món ăn ngon. Sau khi tà thần kết thúc, Mỏi và Nguyệt Sứ đổ lén lút trời khỏi mép tường, chuẩn bị chuồn đi. Chỉ một lát sau, hai người đã biến mất không dấu vết. Tại khu vực bên ngoài chủ điện, Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Ha ngồi trong túc chủ, Nhưng Caesar không cùng đi với họ, hắn muốn quay về công ty Bạch Kim Chi Đô, xuyên đường đi không gặp phải trở ngại gì. Khi Tô Hiểu trở lại đại bản doanh, hắn phát hiện hai tòa tháp pháo cơ động vươn lên từ mặt đất. Tổng số tháp pháo đã lên đến 77 tòa, vừa về đến nơi, hắn nhận được tin tức tốt là, cuối cùng, phe mình cũng đã hoàn thành việc khai phá thành công, điện tương cự pháo. Cụ thể hơn, đây không phải là công trình kiến trúc của chủng tộc, mà là một đơn vị chiến đấu khổng lồ của chủng tộc, được gọi là Titan cự thú, tổ ấp trứng đã phát triển hơn một nửa, và một con Titan cự thú đã xuất hiện tại đây. Hình dáng của nó khiến Tô Hiểu liên tưởng đến hình ảnh thu nhỏ của Kale. Nửa dưới thân thể của Titan cự thú được đỡ bởi từng chiếc chân giáp, nửa trên là một điện tương nang to lớn, nhìn tổng thể như hình tròn, phần đỉnh của nang có miệng phun ra, bên trong là điện tương, bên ngoài là cấu trúc sinh vật với tính dẻo dài, rất mạnh mẽ. Khi điện tương nang công kích, nó sẽ phình ra, sau đó lợi dụng lực co rút để phóng ra điện tương pháo. Điện tương pháo của Titan cự thú, mỗi 5 phút mới phóng ra một phát. Nhìn qua thì tốc độ xả kích có vẻ chậm, nhưng đó là chiêu thức sát thương mạnh mẽ dùng để đối phó với kẻ địch khổng lồ. Ngoài điện tương pháo, quanh thân Titan cự thú còn có rất nhiều xúc tu, sinh vật. Những xúc tu này có đầu nhọn, giống như dây thừng, có khả năng thu thập năng lượng điện, có thể phóng ra tên lửa điện tương cỡ nhỏ. Mỗi con Titan cự thú có hơn 100 cái xúc tu dài mấy chục mét như vậy. Tô Hiểu nhìn Titan cự thú, con quái vật khổng lồ này, cao khoảng hơn 70 mét, là một trong những hậu vệ quan trọng của tổ mẹ. Không sai. Công dụng chính của Titan cự thú là bảo vệ tổ mẹ khỏi những cuộc tấn công từ trên không. Vào thời điểm quan trọng, Titan cự thú có thể phóng ra lưới trùng kích điện từ vào bầu trời, giết chết tất cả kẻ địch dám tấn công tổ mẹ. Lưới trùng kích điện từ này vô cùng đáng sợ. Barbatos sau khi bị tấn công, dù không chết ngay lập tức, nhưng cũng không còn xa cái chết. Với sức công kích mạnh mẽ như vậy, sau khi Titan cự thú sử dụng, nó sẽ phải nghỉ ngơi từ 24 đến 30 giờ mới có thể hoạt động lại. Tên lửa điện tương pháo và lưới trùng kích điện từ, ba loại công kích này đều rất xuất sắc. Cùng với Titan cự thú, một đơn vị có thể di động, mặc dù tốc độ di động của nó không nhanh, nhưng so với sự di chuyển chậm chạp của tháp pháo tàn bạo thì nhanh hơn nhiều. Với sức mạnh khủng khiếp như vậy, nếu có thể, Tô Hiểu sẽ không tiếp tục xây dựng tháp pháo tàn bạo nữa, mà sẽ toàn bộ chuyển sang bồi dưỡng Titan cự thú. Tuy nhiên, chi phí để bồi dưỡng mỗi con Titan cự thú lên tới 100 vạn điểm sinh vật năng. Vì vậy, ở giai đoạn hiện tại, bồi dưỡng ra 5 con thủ hộ tổ mẹ là đã là cực hạn. Muốn thiết lập vòng phòng ngự để bảo vệ đại bản doanh, vẫn phải dùng tháp pháo tàn bạo. Huống chi, tháp pháo tàn bạo phóng ra hoạt thể tên lửa, so với điện tương tiện lợi hơn nhiều. Còn Titan cự thú thì, nếu dùng để bảo vệ nhà cửa, thật sự sẽ phá sản. Đại bản doanh đã bắt đầu đi vào quỹ đạo phát triển. Trong lúc vô tình, màn đêm buông xuống, các loại kiến trúc của chủng tộc phát ra ánh sáng huỳnh quang duy nhất, khiến cho đại bản doanh không bị bao phủ trong bóng tối. Trong lầu gỗ, Tôi Hiểu xếp bằng trên đất, vừa hoàn thành buổi minh tưởng hàng ngày. Căn cứ theo thông tin mà Caesar trước kia đã đưa ra, thế lực U Minh sẽ vào khoảng ngày thứ 10 tiến hành công kích vào Pandora Tinh. Hiện giờ đã là ngày thứ 7 ban đêm, có nghĩa là chỉ còn tối đa 2 ngày nữa, U Minh sẽ tấn công. Với sản lượng sinh mệnh khoáng thạch hiện tại của phe mình, 2 ngày sau, tháp pháo tàn bạo có thể miễn cưỡng xây dựng được 200 tòa. Còn đối với Titan cự thú, nếu muốn bồi dưỡng, có lẽ có thể tìm cách từ đế quốc hoặc các công ty khác để thu thập được 40 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu liền lấy ra máy, truyền tin, trực tiếp liên lạc với quân chủ Audin của đế quốc bên kia. Đối phương đã đến Pandora Tinh, hiện đang ở Tân Tinh Thành, và vừa mới tiếp nhận 50 triệu công dân từ đế quốc. Tình hình ở đó có thể sẽ rất hỗn loạn. Máy truyền tin vừa vang lên vài tiếng thì đã được tiếp nhận, thanh âm bên kia có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn đầy uy nghiêm. Chuyện gì? Trong lúc nói, có tiếng đĩa bưng đi, có lẽ đang bị quấy rầy trong lúc dùng bữa. Tô Hiểu nói, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch, Giao dịch gì? Quân chủ Audin hỏi, giọng điệu có vẻ đã tỏ ra hứng thú. Sau đó, Niu chợt nghĩ ra điều gì. Hắn cười đáp, ngươi muốn bao nhiêu? 40 vạn đơn vị. Số lượng này có chút lớn, vũ khí của ta bên này cũng cần khoáng thạch số 9. Quân chủ Audin nói, khoáng thạch số 9 chính là sinh mệnh khoáng thạch. Tô Hiểu tiếp tục, người ta hai bên sẽ cùng xây dựng một thiết bị không gian, liên kết nhau, xế chiều ngày mai, hoặc sáng ngày mốt. Ta sẽ phái người đem khoáng thạch số 9 đưa qua, liền như vậy, sau này có chuyện gì, lại liên lạc. Nói xong, quân chủ Audin bên kia lập tức cắt đứt truyền tin. Tô Hiểu nhìn máy, truyền tin trong tay, suy nghĩ một hồi. Quân chủ Audin quả thật rộng rãi, lúc trước khi nói đến giao dịch, hắn căn bản không yêu cầu gì, mà lại đồng ý cung cấp sinh mệnh khoáng thạch, điều này rõ ràng là một dạng tài trợ, hoặc nói cách khác, đây còn có một tầng ý nghĩa khác, sau khi thế lực U Minh xâm lấn, dù là Thái Dương Thánh Tổ hay Tân Tinh Thành, nếu không thể giữ vững, thì sẽ phải rút lui về một nơi khác. Còn có một điểm nữa, đế quốc bên kia là một siêu cường quốc, thử nghĩ mà xem, thế lực mạnh mẽ ban đầu với hàng trăm ức nhân khẩu, nay chỉ còn lại vài ngàn vạn. Lúc ấy, thảm cảnh tràn lan, tài nguyên bị phân phối cho từng người, nhiều đến mức khiến người ta đỏ mắt. Quốc gia này vốn đã là một chế độ độc tài. Mọi tài nguyên đều tập trung tại trung tâm quyền lực ở Okaitin. Giờ đây, bọn họ mang theo những tài nguyên này mà chạy trốn, chẳng phải là quá đơn giản sao? Với một đồng đội có thế lực như vậy, tôi hiểu, cảm thấy khá hài lòng. Trong khi hắn đang suy nghĩ về điều này, tháp đo lường bỗng phát ra báo động. Có người đang tiến gần đến đại bản doanh. Nửa giờ sau, trên tầng 2 của lầu gỗ, Tô Hiểu vẫn ngồi trên mặt đất, trên tấm thảm da thú. Trước mặt hắn là ba người, Moa, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội. Người vừa rời đi không lâu, ta đã thả các ngươi đi, vậy mà các ngươi lại quay lại, là muốn gây sự sao? Tô Hiểu lên tiếng, giọng nói tùy ý, như thể không quá muốn làm diễn, chủ yếu chỉ là đi qua một thủ tục mà thôi. Nghe vậy, Hào Muội trong lòng đầy giận dữ, nhưng nàng chỉ có thể giữ vẻ mặt cười, nói, Bia Quya tiên sinh, ngươi đã biến ba người chúng ta thành tội phạm bị truy nã của đế quốc và công ty. Hiện tại, khi thế lực U Minh đang xâm lấn, mọi người đều đã biết chuyện này. Dưới tình hình U Minh sắp xâm nhập, chúng ta hiện không thể vào Tân Tinh Thành, cũng không thể vào Bạch Kim Chi Đô. Ngươi bảo chúng ta phải làm gì bây giờ? Có phải chỉ còn cách đến tìm ngươi, ngoan ngoãn giao tiền? Hào Muội trong lúc trò chuyện, giằng cắn chặt, mỉm cười, mà nghiến kèn kẹt, cảm giác bị an bài rõ ràng như vậy. Nàng thật sự căm ghét, ngươi nói gì vậy? Tô Hiểu nghi, hoặc nhìn Hào Muội. Hào Muội vừa định lên tiếng, nhưng nàng lại nhận được một nhắc nhở, ngươi đã gia nhập Thái Dương trận doanh, và trước khi ngươi có hành động phản bội, ngươi sẽ không phải chịu sự công kích từ đơn vị chủng tộc, dưới quyền chủng tộc chúa tể, Ratchet, danh vọng trận doanh của ngươi đã mở. Hiện tại, danh vọng trận doanh, 3.000 gạch chéo 5.000, thân thiện, hầu như cùng lúc, Nguyệt Sứ Đồ cũng nhận được thông báo này, còn Moi, nàng vẫn chỉ là đại diện pháp nhân của Thái Dương Thánh Tổ, không có quyền lực thực tế. Vì thế, đương nhiên không nhận được nhắc nhở gia nhập trận doanh. Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội nhìn nhau, hai người đều ngây người, quả thật, giống như bánh rơi từ trên trời, mà lại rơi đúng vào người các nàng. Cái này, ngươi là ai? Hào Muội và Nguyệt Sứ Đồ cùng nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy cảnh giác, cả hai đều nghi ngờ. Liệu Tô Hiểu có phải bị thứ gì đó phụ thể, hoặc đoạt xá rồi không? Dù biết rằng, điều này khó có thể xảy ra, nhưng tình huống hiện tại quả thật quá bất thường. Các ngươi là thành viên của Thái Dương trận doanh, vào lúc U Minh xâm lấn, các ngươi sẽ gánh trọng trách bảo vệ Thái Dương Thánh Tổ, và sẽ dựa vào ba người các ngươi. Tô Hiểu nói với ngữ khí nhẹ nhàng, ôn hòa, nhưng trong tay ba người Mo, lời nàng nói lại vang lên như tiếng ác ma. Moi và ba người kia không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của Tô Hiểu trong lời nói, vì vậy họ không cần nói thẳng, mà cũng rõ ràng. Nếu không trả tiền, ba người sẽ phải xông lên làm phá hôi, có phải không? Đại giới vi phạm mệnh lệnh của thủ lĩnh trận danh, rõ ràng rồi, Tô Hiểu nói, ngươi cứ trực tiếp ra giá đi. Hảo muội suýt nữa bật khóc, nàng vốn định nếu thực sự phải trả tiền, ít nhất cũng phải mặc cả một phen, nhưng giờ xem ra, có lẽ không có cơ hội đó nữa. 30 vạn, tôi hiểu ra giá, hắc, mòi, nguyệt sứ đổ, và hào muội đều nở một nụ cười. 30 vạn nghe, có vẻ rất nhiều, nhưng ba người chia đều ra, thì không đáng là bao. Mỗi người, khi Tô Hiểu nói thêm hai chữ, mỗi người, nụ cười trên mặt ba người moa, lập tức tắt ngấm. Dù đối với Thiên Khải Hoa tỷ muội, 9 vạn thật sự là một số tiền khó có thể huy động được, dù sao. Trước đây, họ còn bị truy nã bởi anh Linh Điện và Moa, đã phải bỏ ra 2 vạn mai linh hồn tiền. Ba người mòi, trải qua một phen giằng co và đau khổ, cuối cùng mới thống nhất, ba nàng tổng cộng sẽ đưa ra 5 vạn mai linh hồn tiền. Đổi lại, họ sẽ nhận được sự che chở từ Thái Dương Thánh Tổ, trong khi không cần phải tham gia trực tiếp vào việc trấn thủ. Dĩ nhiên, nếu tình huống trở nên nguy cấp, tới mức bắt buộc phải tham chiến, thì họ sẽ gia nhập phòng tuyến. Nhưng nếu Thái Dương Thánh Tổ bị công hãm, ba người, họ cũng sẽ chẳng thu được gì tốt đẹp. Nhắc nhở, người đã nhận được 50.000 mai linh hồn tiền, một khoản linh hồn tiền lớn được chuyển vào, tính cả số tiền 2 vạn linh hồn tiền trước đó của Moi, tổng cộng là 7 vạn linh hồn tiền tiền lời. Với số tiền này, tôi hiểu rất hài lòng, các cơ sở bị động như tỉnh lại, và linh nhận cuối cùng cũng có điểm tựa. Sau khi xong việc, Nguyệt Sứ Đồ cùng Hà Muội lập tức xuống lầu, đi vào phòng ngủ trước đây của Moi để nghỉ ngơi. Chăn giường và các vật dụng trong phòng không cần thay đổi, vẫn dùng bộ đồ mà Moi đã dùng. Còn về Moi, nàng giờ đây không còn gì để làm nữa. Mấy ngày qua nàng chỉ ngủ, và hiện tại tinh thần nàng uể oải như cú mèo. Tô Hiểu lấy ra một bộ điện thoại bàn kiểu cũ dạng rút thăm, xuyên điện thoại này bám đầy óc cổ ngỗng. Một vài vị trí còn xuất hiện xúc tua màu đen, trông rất có phong cách cổ thần. Đây chính là thủ đoạn liên lạc mà thần phụ để lại. Tô Hiểu cầm ống nghe lên, yên lặng nghe một hồi. Từ bên kia, ống nghe, có âm thanh nước nhỏ rơi. Từ sáng nay, thần phụ bên kia đã mất liên lạc. Điều này có 2 khả năng. Một là thần phụ bị vây ở đâu đó. 2 là thần phụ đã gia nhập vào thế lực U Minh. Tô Hiểu lắng nghe một hồi. Khi chuẩn bị cúp máy, thì một âm thanh tạp ra xuất hiện, như là tiếng quấy nhiễu tín hiệu. Tạp âm này kéo dài khoảng 2 đến 3 giây, rồi biến mất. Với thính lực của hắn, hắn lập tức nhận ra rằng, tạp âm này có điều gì đó bất thường. Tô Hiểu liền xé lớp điện cực bên mặt của thiết bị. Thứ này chính là loại thiết bị ghi âm. Hắn đưa nó cho bố bố Uông. Người này lập tức bắt đầu thao tác lên thiết bị. Sau một lúc, đoạn tạp âm này được phân giải, đồng thời âm thanh được phóng đại. Từ đoạn âm thanh phân giải, rõ ràng có thể nghe thấy U Minh, Đái, U Minh, Đại Đề. Âm thanh ấy chính là của thần phụ, Mòi, trong lúc nhàn rỗi, luôn bận rộn xung quanh, nhưng vẫn lắng tai nghe. Sau khi nghe xong, nàng phân tích, ta hiểu rồi, thần phụ bị giam cầm, lại còn bị giam trong một nơi gọi là U Minh Đại Đề. Hắn muốn ngươi đi cứu hắn, cứu hắn, ngươi hẳn là chưa từng chết, bà Hà nói, thiếu chút nữa là bật cười. Chẳng phải các ngươi là đồng đội sao? Mòi hỏi, cũng chính vì là đồng đội mới phải sợ chứ. Ngươi biết thần phụ xảo quyệt thế nào không? Khi nói câu này, ba Hà còn nghĩ lại, và cảm thấy hơi sợ. Mòi chỉ nhún vai, buông tay, tỏ vẻ thế giới của lão âm này, nàng không thể hiểu được. Tô Hiểu không để ý đến ba Hà, và Mòi, hắn đang suy nghĩ về thần phụ, liệu hắn có còn đáng tin hay không, và mục đích của đối phương khi hành động như vậy. Thần phụ khác với hôi thân sĩ. Phong cách của hôi thân sĩ là không bao giờ đặt tất cả trứng vào một giỏ. Mục tiêu của hắn luôn rõ ràng, và chắc chắn không phải là quân bài chủ lực của hắn. Còn thần phụ lại có phong cách hoàn toàn khác. Lão ta có thể chịu đựng rất nhiều, nhìn như luôn bị người ta ăn hiếp. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, lão ta chẳng biết từ lúc nào đã đứng về phía kẻ thắng cuộc, cùng chia sẻ chiến lợi phẩm. Lần trước cũng vậy, dù thần phụ có vẻ như đang hợp tác với hôi thân sĩ, nhưng thực tế lão ta luôn đứng về phía Tô Hiểu. Cuối cùng, khi Tô Hiểu thắng, lão ta không chỉ thoát khỏi nguy cơ tử linh chi thư, mà còn thu lượm không ít lợi ích, rồi rời đi một cách khiêm tốn. Trong đoạn nhắn lại của thần phụ, cụm từ U Minh Đại Đề có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng nếu thay đổi một chút cách phát âm, biến thành U Minh Đại Đế, thì ý nghĩa sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Thống lĩnh của thế lực U Minh được xưng là U Minh Đại Đế. Và đoạn nhắn lại mà thần phụ để lại chính là một chiêu bài hai mặt. Tình hình hiện tại rất đơn giản, U Minh và Pandora Tinh đang đối đầu quyết liệt. Nếu thế lực U Minh thắng, thần phụ sẽ là bên được lợi, vì theo giả thuyết hiện tại, hắn đã gia nhập vào thế lực U Minh. Còn nếu U Minh thất bại, phe của mình chiến thắng, thì thần phụ vẫn giữ được danh tiếng. Hắn có thể nói rằng, khi còn ở Okai Tinh thu thập tình báo, hắn đã bị thế lực U Minh vây khốn, chỉ kịp gửi đi một tin cuối cùng, đó là cảnh báo Tô Hiểu về sự tồn tại của U Minh Đại Đế. Như vậy, dù bên nào thắng, thần phụ đều có thể an tâm, bởi vì hắn đã đứng về phía bên thắng cuộc, mặc dù hiện tại trận chiến chưa phân thắng bại. Nhưng thần phụ đã chắc chắn đứng ở phía bên thắng lợi, cũng có thể nói, không hổ là một người xuất thân từ thánh vực Nhạc Viên, lão già này thật sự quá xảo quyệt, lão già thật giáo hoạt, Tô Hiểu thấp giọng nói, trong khi ngoài nghi hoặc nhìn hắn, bà ha, với vẻ mặt khinh miệt của một trí thức, cười nhạt, rồi nhanh chóng đánh chữ trong tên đoàn đội, lão đại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, giải thích cho ta một chút, ta cần thêm thông tin. Một lúc sau, Mòi nhìn bà Hà cười hì hì, ngươi có phải đang bí mật hỏi trong kênh, đoàn đội không? Người rõ ràng không thông minh hơn ta. Bà Hà chỉ đáp lại một cái, cam, rồi bay đến một bên, không còn để ý đến Mòi nữa. Đối với tình huống của thần phụ bên kia, Tô Hiểu vẫn giữ thái độ thờ ơ. Trước đó, hắn đã để lại hậu thủ, đó chính là thôn phệ giả, nếu không có gì bất ngờ. Đó chính là thời cơ quyết định chiến thắng cuối cùng. Nhìn qua thời gian, Tô Hiểu đi lên phòng ngủ ở lầu 2 để nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, bộ đội cơ giới của đế quốc đã đến, thiết lập một đài. Kim loại có đường kính hơn 20 mét tại đại bản doanh của phe hắn. Cấu tạo của thiết bị này rất tinh vi, là một thiết bị không gian. Điều này có nghĩa là con đường của Thái Dương Thánh Tổ và Tân Tinh Thành đã được nối thông. Bộ đội cơ giới của đế quốc nhanh chóng rút lui, vì nơi đây là địa bàn của Tô Hiểu. Bọn họ, với tư cách là đơn vị chiến đấu, không thích hợp ở lại lâu dài. Sau khi thiết bị truyền tống được bố trí xong, bố bố Uông và bà Hạ lập tức dẫn đoàn đi dò xét Tân Tinh Thành. Mặc dù chúng nói là đi trinh sát, nhưng khi chúng trở về, ai nấy đều căng thẳng, gần như không thể chịu đựng thêm được nữa. À Mỗ rất hâm mộ, chiều hôm đó, đế quốc trợ giúp 40 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, xem như là thù lao. Tô Hiểu lấy ra một bản thiết kế cơ giới, là của thứ đường thức 949 pháo hạm hạt. Đây là bản thiết kế mà hắn đã đạt được từ lâu, nhưng chưa từng sử dụng. Lần này coi như là dịp thuận tiện để sử dụng. Tô Hiểu ưu tiên bồi dưỡng 4 con Titan cự thú, loại đơn vị chủng tộc khổng lồ này. Mỗi lần chỉ có thể đồng thời bồi dưỡng một con, vì tổ ấp trứng có áp lực rất lớn. Khi trời sập tối, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả chân trời, người của công ty đã tìm đến cửa, đến để xây dựng thiết bị truyền tống không gian. Tô Hiểu đương nhiên không từ chối việc này, nếu như Tân Tinh Thành hoặc Bạch Kim Chi Đô gặp phải sự cố, nếu phe địch muốn lợi dụng thiết bị truyền tống để đánh úp, thì chỉ cần phe mình phá hủy thiết bị truyền tống là xong. Trên đại sa mạc mênh mông của Tây Bộ, gió cát cuồn cuộn, tầm nhìn không quá vài mét, một đạo thân ảnh cao gần 4 mét, khoác áo bảo rách nát, đi xuyên qua gió cát, làn da hắn thô ráp, sau lưng vác một thanh nhận chùy cán dài, dài hơn 3 mét, trên vũ khí thô kệch ấy, dính đầy vết máu đen như dầu mỏ, chính vì lây nhiễm những tội ác của nhân loại, mà vũ khí này mới trở nên khác thường, không sai. Thân ảnh cao gần 4 mét này chính là cuồng tín đồ cuối cùng còn sót lại từ Thái Dương Thánh Tổ. Giống như tất cả những cuồng tín đồ khác, bọn hắn đạt được bản thế giới triệu hoán, lấy phương thức chém giết lẫn nhau để hấp thụ sức mạnh. Chọn ra kẻ mạnh nhất chính là Thái Dương Thánh Đồ Wager, không biết có phải là trùng hợp hay không. Trước đây cũng có một chiến sĩ Thái Dương trong Thái Dương Thần Quốc cũng mang tên Wager. Wager nhìn về phía chân trời, nơi ánh nắng chiều đang dần lịm tắt, trong cơn gió cát, hắn đội thủng đầu, tạo dáng như đang ca ngợi Thái Dương, màn đêm đến một cách vô tình. Ngày thứ 8 trôi qua một cách bình lặng, không có gì ngoài dự đoán. Đến thời khắc quan trọng này, dù là Thái Dương Thánh Tổ, đế quốc hay công ty, tất cả đều giữ im lặng, dù có mâu thuẫn, họ cũng sẽ làm mọi chuyện nhỏ lại, không để chúng trở thành vấn đề lớn. Tôi hiểu mùi xếp bằng trên nóc lầu gỗ. Hắn đang xem xét tài liệu về tổ mẹ. Tháp pháo tàn bạo đã được xây dựng đến 127 tòa. Hiện tại, giữa mỗi tòa tháp pháo đều kết nối với những bức tường thành cao gần 45 mét. Những bức tường thành này được tạo thành từ các sinh vật có độ dày khoảng 15 mét, dù bị đánh thủng cũng có thể tiêu hao năng lượng của sinh vật để chữa trị. Nhìn từ trên cao, quy mô của đại bản doanh thật sự rất ấn tượng. Những tòa tháp pháo tàn bạo dựng đứng, kết hợp với các bức tường thành kín, không có kẽ hở, tạo cảm giác vô cùng an toàn. Trước giờ, khi U Minh xâm lấn, mọi thứ diễn ra còn yên tĩnh hơn dự đoán. Thời gian trôi qua, và khi buổi trưa của ngày tiếp theo đến, Tô Hiểu đã cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt. Mặt trời trên bầu trời dường như đã mất đi nhiệt độ, và trong không khí nặng nề, yên tĩnh đến nghẹt thở, màn đêm thứ 9 cuối cùng cũng đến. Khi đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, phe của hắn đã hoàn thành việc xây dựng tòa tháp pháo tàn bạo thứ 200. Từ lúc này, họ không còn xây dựng chiến đấu chủng tộc hay các kiến trúc chủng tộc nữa, mà thay vào đó, họ bắt đầu tích lũy sinh vật năng, chuẩn bị cho chiến tranh phòng thủ, dù là tên lửa hoạt thể hay điện tương bổ sung, tất cả đều cần một lượng lớn sinh vật năng. Đêm nay không ngủ, tia nắng đầu tiên từ chân trời chiếu qua cửa sổ, sáng sớm vốn là biểu tượng của hy vọng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, cô tịch, như thể thế giới này sắp phải đối mặt với kết cục chung. Có thể nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân đáng sợ của sự xâm lấn U Minh. Nó khiến cho sinh linh nơi bị xâm lấn nhanh chóng cảm thấy tuyệt vọng. Mỗi lần U Minh xâm lấn, phe bị xâm lấn, thường có không ít người không chịu nổi áp lực mà tự kết thúc sinh mạng. Ngày thứ 10 đã đến, hôm nay trời nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Là một ngày đẹp hiếm có, Tô Hiểu đương nhiên không bị ảnh hưởng bởi áp lực của sự xâm lấn. U Minh sắp đến, hắn như thường lệ ăn sáng xong, liền đi đến trước cửa sổ ngửa mặt, nhìn bầu trời. Tại chân trời, phương hướng phía đông, Tô Hiểu nhìn thấy một điểm đen nhỏ. Đó chính là phương hướng của Bạch Kim, Chi Đô. Bố bố, Tô Hiểu vừa dứt lời, đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Bà Toss giương cánh rồng, để Tô Hiểu thuận theo cánh rồng mà bay lên lưng nó. Bố bố, U Ngạm áo khoác lồng đèn cũng nhảy theo, vững vàng đứng trên lưng rồng. Bà Toss giương cánh, bay thẳng về hướng Bạch Kim Chi Đô, gió rít bên tai. Bà Toss bay với tốc độ tối đa. Khi Tô Hiểu đến gần Bạch Kim Chi Đô, hắn nhìn thấy xung quanh thành phố đã xây dựng lên một bức tường thành sắt thép kiên cố. Các ổ pháo đã hoàn thành, có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Xuyên lưng dòng, Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Một lỗ thủng màu đen xuất hiện trên phía trên, ngay trên đầu Bạch Kim Chi Đô. Lỗ thủng này có kích thước vài mét, nhưng không hiểu vì sao. Lỗ thủng màu đen này đột nhiên mở rộng. Đường kính trong chốc lát vượt qua mấy km. Dưới Bạch Kim Chi Đô, từng tên lính phòng thủ của công ty điều khiển pháo từ đạo, nhắm chuẩn lên bầu trời. Bọn họ khẩn trương, mặt đầy mồ hôi lạnh. Các cấp lãnh đạo của công ty như Paddy, đại cổ đông Etash, Fokker cũng đứng trên tường thành sắt thép, trong lòng không khỏi lo lắng. Bọn họ không ngờ rằng, thế lực U Minh lại chọn Bạch Kim Chi Đô làm mục tiêu tiến công ưu tiên. Cuộc tấn công của U Minh đến quá nhanh, tiếp viện cho Bạch Kim Chi Đô đã không kịp. Trong khi trên bầu trời, lỗ thủng đen với đường kính mấy km, từ bên trong nhỏ xuống chất lỏng sền sệt màu u lục. Ngay sau đó, những tiếng kêu rên vang lên, tên hủ hóa giả đầu tiên từ trong lỗ thủng đen rơi xuống, huyết nhục toàn thân nó biến dị, trở nên đen kịt, quần áo bẩn thỉu, rách nát tả tơi, răng miệng sắc nhọn, hai tay mọc vuốt sắc nhọn, tóc xóa tung, lộn xộn bay trong gió. Tên hủ hóa giả này bắt đầu rơi tự do xuống đất, ngay lập tức, từ trong lỗ thủng đen trên trời, hàng trăm tên hủ hóa giả tiếp tục rơi xuống. Chúng gào thét, mắt màu u lục dại điên, nhìn chằm chằm vào người, khiến ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại. Oanh, oanh, oanh, dưới Bạch Kim Chi Đô, các ổ pháo và các loại vũ khí đều khai hỏa, nhắm vào những tên hủ hóa giả đang rơi giữa không trung, khiến hơn vạn tên hủ hóa giả đó bị phá nát thành mảnh vụn. Loại công kích kiểu này, đại khái kéo dài mười mấy phút, huyết nhục nát bấy của đám hủ hóa giả, khiến không ít kiến trúc dưới Bạch Kim Chi Đô bị đốt thành màu đỏ thẫm. Mùi máu tanh cùng với mùi thuốc súng hỗn hợp tràn ngập không khí, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Trong lúc lỗ thủng đen trên bầu trời không còn rơi xuống đám hủ hóa giả nữa, khi chứng kiến cảnh này, các quan chức cấp cao trong sở chỉ huy của công ty dần dần thả lỏng tâm trạng. Cơn công kích đầu tiên của U Minh đã bị họ chống trả thành công. Đây quả là một chiến thắng nhỏ, đủ để mở chai champagne chúc mừng. Khí thể của quân phòng thủ trong thành cũng rõ rệt được nâng cao. Trước khi U Minh xâm lấn, họ lo lắng và sợ hãi đến mức gần như không thể ngủ. Hôm nay, khi nhìn thấy thực tế, họ cảm thấy thật khó tin. Chẳng lẽ chỉ có vậy sao? Tí tách, chất lỏng màu u lục vẫn tiếp tục rơi từ trong lỗ thủng đen trên bầu trời xuống, không ai nhận ra. Một lớp màng màu đen dày đặc đã bao phủ lấy lỗ thủng ấy. Nhưng lúc này, lớp màng ấy đang bắt đầu tan rã. Đùng, lớp màng phong tỏa lỗ thủng đen bị nghiền nát. Ngay sau đó, tiếng gào thét vang lên không dứt. Đám hủ hóa giả từ trên trời rơi xuống, bất ngờ hình thành một cột trụ lớn, rơi xuống từ độ cao vài km. Số lượng hủ hóa giả này căn bản không thể tính toán được. Sương khói màu u lục cùng với chúng trút xuống, cảnh tượng vô cùng đồ sộ, khiến người ta không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi run rẩy từ tận đáy lòng. Giống tiếng gào thét vang lên liên tiếp, nối thành một mảnh, những gương mặt đầy căm hận oán nộ, chúng nhìn chòng chọc xuống Bạch Kim Chi Đô phía dưới, tập trung vào khí tức của những người sống trong từng tòa kiến trúc. Những hủ hóa giả này với cơn thù hận mãnh liệt sẽ không phân biệt đối tượng mà tiến hành sát lục tất cả những ai còn sống. Dưới đó, trước cửa sổ của tầng cao nhất sở chỉ huy, Etage Fokker, đại cổ đông của công ty, ngây dại nhìn cảnh tượng này. Cái xì gà giữa ngón tay hắn rơi xuống, mà hắn không hề hay biết. Sự thật là, số lượng địch nhân đông đảo vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Những hủ hóa giả này, nhiều đến mức có thể bao phủ hoàn toàn Bạch Kim Chi Đô. 20 phút 32 giây sau, Bạch Kim Chi Đô sụp đổ, kiến trúc bê tông cao thấp không đều, sàn sát nhau. Đây chính là đặc điểm của Bạch Kim Chi Đô. Vì muốn thu hẹp phòng tuyến, giảm bớt diện tích của thành phố, nên tất cả cư dân phải sống trong các tòa nhà cao tầng, có khi lên đến vài chục, thậm chí trăm tầng trở lên. Kỹ thuật hợp kim của công ty đã vượt qua trình độ của thời đại này từ 20 đến 30 năm. Chính vì vậy, Bạch Kim Chi Đô sở hữu bức tường kiên cố nhất. Trước khi xảy ra sự kiện hôm nay, tất cả cư dân ở đây đều tự hào về điều này. Trên những con đường vắng vẻ, khắp nơi đều có dấu vết của máu, nhưng không thấy thi thể, chỉ có thể nhìn thấy nhiều vết kéo. Trong một tòa nhà nửa sụp đổ, hoang tàn, trang trí bên trong vô cùng cũ kỹ, màu sắc đã chuyển sang đen, bề mặt gồ ghề, bị xâm thực nghiêm trọng. Một vài người sống sót đang ẩn náu ở đây. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, tin tức mới sáng nay còn phát hình những tòa cao ốc của công ty, với những người bụng phệ trong màn ảnh tuyên bố hùng hồn rằng tai nạn đã qua. Họ nói rằng công dân đế quốc có thể tiếp tục sinh sống ở Bạch Kim Chi Đô, và đó là những người may mắn của thời đại mới. Họ cần phải quên đi nỗi đau cũ, hướng về tương lai. Mùi cà phê thơm nồng buổi sáng, người phụ nữ xinh đẹp dẫn chương trình thời sự trong màn hình, cùng với hương thơm của bánh mì nướng, tất cả những điều ấy vẫn như còn đọng lại trong khứu giác và vị giác của hắn. Nhưng sau một chuỗi tiếng nổ liên tiếp và những tiếng gào thét không dứt, tất cả những may mắn và khát khao tốt đẹp ấy giống như mảnh giấy vệ sinh bị ném vào bồn cầu, bị cuốn trôi và nghiền nát không thương tiếc. Cửa vào của kiến trúc bị các loại gia cụ đã mục nát ngăn lại. Trên bức tường một bên xuất hiện vết cào lớn đến sọ người. Đó cũng là nguồn sáng duy nhất. Trong nơi này, thời tiết bên ngoài u ám, khiến ánh sáng chiếu vào càng có cảm giác ảm đạm, lạnh lẽo. Tổng cộng có 8 người đang ẩn nấp trong đây. 3 tên học sinh, một đôi vợ chồng tân hôn, một viên chức công ty trung niên và một tên cảnh vệ của công ty. Người cuối cùng là một nữ nhân xinh đẹp với dáng người hoàn mỹ, mang khuyên tai bạc. Khác với những người khác, Nàng ngồi trên tủ quần áo nghiêng đổ, thần thái thong dong, tay cầm một bình quýt đóng hộp, đang nghiên cứu cách mở nó. Dù bình đóng hộp này, đối với nàng không có gì khó khăn, thậm chí so với một tờ giấy còn dễ dàng hơn, nhưng nàng không có ý định dùng bạo lực để mở nó, không sai. Đây chính là một dị tộc trong chủng tộc mẫu hoàng, Aisaya, một cá thể mạnh mẽ, đang truy cầu sự cường đại. Gần đây, tâm trạng nàng có chút u buồn, vì vậy, vài ngày nay nàng tỏ ra nữ tính, nếu muốn tìm người để đánh một trận, tâm trạng của nàng sẽ biến đổi thành nam tính. Trước đây, Aisaya từng tìm người để đấu vài trận, như lần gặp đế quốc tri thủ, Rancord, sau đó lại giao đấu với Thái Dương, Thánh Đổ, Wedger. Sau đó, nàng gặp một thiếu nữ đội mũ lớn, người này có năng lực kỳ lạ, có thể triệu hồi, vô tận vong, linh sinh vật. Ngoài những việc đó ra, Aisaya còn có kế hoạch tìm Tô Hiểu để đánh một trận. Dự định của nàng là trước tiên đến Bạch Kim Chi Đô để nghỉ ngơi, sau đó sẽ đi tìm Thái Dương Thánh Tổ. Nhưng tiếc thay, chưa kịp đến Thái Dương Thánh Tổ, Bạch Kim Chi Đô đã gặp phải công kích từ U Minh Thế Lực, tận mắt chứng kiến U Minh Thế Lực tiến công quy mô lớn. Aisaya cảm thấy rất nghi hoặc, nàng không hiểu vì sao ý thức thế giới này lại chọn nàng làm người cứu thế. Trong mắt nàng, bản thân nàng cũng không phải là người mạnh nhất. Thậm chí nàng đã gặp không ít người có sức mạnh tương đương với mình. Điều này thật sự khiến Aisaya cảm thấy thất vọng. Nàng vốn dĩ cho rằng sau một thời gian tu luyện bí mật, mình sẽ là người mạnh nhất. Và vì vậy, nàng đã tiết kiệm thời gian bằng cách để chủng tộc, hoàng hậu dưới quyền mình chỉ huy các cuộc chiến. Điều này cũng khiến Aisaya dần xa cách thế giới bên ngoài. Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm thấy mỹ diệu khi bản thân từ từ từ trở nên cường đại. Điều này thú vị hơn nhiều so với việc chỉ huy chủng tộc. Mới vài ngày trước, chủng tộc hoàng hậu dưới tay nàng đã chết. Trước khi chết, ánh mắt đầy lo lắng và không nỡ của đối phương khiến Aisaya hiểu rõ sự đau khổ của tình yêu và sự mất mát. Đáng tiếc, tử vong quá mức mạnh mẽ. Aisaya không thể thay đổi được điều đó. Nàng chỉ có thể nhìn chủng tộc hoàng hậu thay thế mình làm mẫu hoàng và dần dần mất đi sức sống. Khi chủng tộc hoàng hậu qua đời, các bộ hạ trước kia của Aisaya bàng hoàng, hoang mang, mãi cho đến khi chúng nhận ra mẫu hoàng không còn nhớ đến chúng nữa, chúng mới nhận thức được sự nghiêm trọng của tình huống. Cuối cùng, tất cả chúng đều phải nương nhờ vào thâm hồng nữ hoàng. Vì việc này, Aisaya tỏ ra tán đồng. Nàng không hiểu làm thế nào để quản lý chủng tộc. Và sau bao nhiêu năm qua, những chủng tộc cấp đầu mục kia, dù đã bỏ đi rất nhiều, nhưng hiện tại rời tổ cũng không phải là phản bội. Aisaya giơ tay sờ vào chiếc khuyên tai bạc của mình. Cảm giác bất an trong lòng dần phai nhạt đi. So với thực lực của bản thân, nàng lại càng nghi ngờ một điều khác. Tại sao ý thức thế giới lại chọn nàng làm người cứu thế? Trước khi U Minh xâm lấn, Aisaya đã nghĩ rằng khi U Minh đến tập kích, nàng sẽ một mình đứng ra ngăn cản. Nhưng khi tận mắt thấy đám hủ hóa giả hình thành, một cái hắc trụ lớn mấy km từ trên trời đổ xuống Bạch Kim Chi Đô, Aisaya lập tức lao vào trong kiến trúc. Lúc ấy, ý tưởng trong đầu nàng là thế giới, ngươi đã lừa ta. Aisaya rất rõ ràng nhận thức được rằng trong chiến thuật biển người quy mô như thế này, nếu nàng đứng ra ngăn cản, thì chỉ như pháo hoa bùng lên một cách rực rỡ, rồi tắt ngấm trong biển người, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vì vậy, Aisaya vẫn không hiểu cái gọi là ý thức thế giới kia. Vì sao lại chọn nàng để làm gì? Nàng suy nghĩ mãi không ra. Aisaya ngồi lên tủ quần áo, bắt chéo hai chân, ném hộp đồ trong tay xuống. Hình tượng này của nàng tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ, khiến người ta không khỏi cảm thấy mỹ, cảm lạ thường. Aisaya ánh mắt nhìn quanh, trong nhóm tị nạn còn có ba tên học sinh, hai nam một nữ, tuổi đều khoảng 17-18 tuổi. Nàng vẫn lưu lại nơi này, chủ yếu vì một thiếu niên trong đó, đối phương mang lại cho nàng một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ, như thể hai người cùng chung một cội nguồn. Cảm giác đồng nguyên ấy không thể nhầm lẫn, đặc biệt, hắn cũng là người cứu thế, nhưng sự chấn động mà hắn gây ra trong phương diện này, lại còn mạnh mẽ hơn cả nàng. Hắn giống như là đứa con ruột của thế giới này vậy. Còn bốn người kia là một viên chức công ty trung niên, một cảnh vệ công ty và một đôi vợ chồng trẻ. Cảnh vệ ôm súng trường ngồi dựa vào mép tường, thần tình đờ đẫn, tay khống, chế không nổi sự run rẩy. Một tên thiếu niên tóc ngắn, trong ba tên học sinh mở miệng, hắn chính là mục tiêu mà Isaiah vừa chú ý, cũng là người từ thế giới này. Hắn tên là Leslie. Leslie vừa nói xong, hai tên đồng học của hắn cùng đôi vợ chồng trẻ ở gần đó đều lộ vẻ hoảng sợ, nhìn hắn như nhìn một kẻ điên. Chúng ta chỉ là vấn đề thời gian, bị phát hiện mà thôi. Leslie bình tĩnh phân tích, theo quan sát của ta, sau khi những quái vật kia rơi xuống, một loại sương mù màu u lục cũng xuất hiện. Chỉ cần hít vào loại sương mù đó, chúng ta sẽ biến thành đồng loại với những quái vật kia. Ta đề nghị, chúng ta nên chủ động hít vào loại sương lục kia. Leslie nói xong, còn cười một tiếng, điều này khiến hai tên đồng học của hắn vô thức lùi lại một chút. Vợ chồng trẻ tuổi cũng vậy, đó là sương lạnh đến từ U Minh. Hút vào sau, sẽ bị đồng hóa, trở thành hữu hóa giả. Thiếu niên, người điên rồi sao? Viên chức công ty, trên người mặc sơ mi trắng dính đầy máu, cà vạt lỏng lẻo, mở miệng nói. Ta biết rằng cuối cùng sẽ biến thành quái vật. Theo quan sát của ta, trong đám quái vật đó cũng có sự phân chia đẳng cấp, giống như các loài động vật, những cá thể tinh anh có địa vị cao, tiếp theo là những thân thể hoàn chỉnh, rồi đến những thân thể tàn tật, cuối cùng là những quái vật bị tàn phá hoàn toàn. Chúng ta, những người sống sót, sau khi bị phát hiện bởi đám quái vật đó, trước tiên sẽ bị chúng cắn xé một phen, rồi sau đó biến thành những quái vật hạng thấp nhất. Nếu phải trở thành quái vật, vì sao không thay đổi thành những quái vật hoàn chỉnh hơn một chút, biết đâu còn có thể đạt được quyền ưu tiên giao phối, nếu như chúng có hành vi giao phối đi chăng nữa. Lời của Leslie khiến mọi người tại đây phải há hốc mồm, ngạc nhiên. Trong số đó, các cảnh vệ công ty càng không khỏi căng thẳng, nâng họng súng lên, nhắm ngay vào sọ não của Leslie. Họ hoài nghi rằng, tư tưởng của thiếu niên này đã bị U Minh xâm nhập, biến chất rồi. Nhìn thấy họng súng đen ngòm chĩa vào mình, Leslie giơ tay đầu hàng, ánh mắt vẫn tự nhiên, tươi tắn như vậy, không hề có vẻ gì của một kẻ thuộc thế giới tri tử. Hắn như thể muốn khiêu khích, nghĩ rằng, dù có chết cũng chẳng sao, nếu như phải bình chọn cho thế giới tri tử nhát nhất thế kỷ, chắc chắn tên của hắn sẽ nằm trong bảng xếp hạng. Ha ha ha ha, quyền ưu tiên giao phối, ha ha. Leslie cười lớn, viên chức công ty bị chọc cười. Hắn kéo đầu cuối của súng bên hông, ném nó về phía Leslie, đầu súng rơi xuống đất với tiếng lạch cạch. Trong thành Bạch Kim Chi Đô có hai con đường để rời thành. Một là qua hệ thống thoát nước dưới đất, hai là đi qua khu trung tâm, chính là khu số 0, nơi có chỉ huy dưới đất. Ở đó có hai thiết bị truyền tống không gian, liên kết với Tân Tinh Thành và Thái Dương Thánh Tổ. Nói xong, viên chức công ty rút súng lục từ bên hông, họng súng áp vào hàm dưới, như thể muốn nổ súng. Lão ca, chờ chút, Leslie vội vàng lên tiếng. Viên chức công ty nghiêng đầu nhìn hắn, thần sắc như ra hiệu mau chóng bỏ đi. Lão ca, ngươi sao lại biết những chuyện này? Hai thiết bị truyền tống không gian này, rõ ràng là dành cho các đại nhân vật, không phải cơ mật sao? Leslie ngồi xuống cách viên chức công ty 3 mét, vừa móc thuốc lá ra, vừa ném cho viên chức công ty. Thấy thuốc lá, viên chức công ty hạ thấp họng súng xuống, tự châm một điếu, chuẩn bị hút, rồi lại kết thúc cuộc đời mình. Thiết bị truyền tống không gian thôi, có gì mà coi là cơ mật? Những đại nhân vật kia sợ chết, đầu phải một, hai ngày mới biết. Viên chức công ty cười khẩy, hệ thống phòng không của Bạch Kim Chi Đô chính là ta dẫn đội thiết kế đấy. À, Leslie ngạc nhiên, miệng há hốc, biểu lộ vẻ khó chịu. Lão ca, ngươi vẫn tự mình kết thúc đi, hệ thống phòng không các ngươi thiết kế, đâu có dùng được đâu. Thả rắm, viên chức công ty giận dữ, quát lớn, chúng ta thiết kế, chính là phòng không cấp 7, bộ môn vũ khí tiết kiệm chi phí, kết hợp bộ môn giám sát, dùng tiêu chuẩn phòng không cấp 4 thay thế, thành phòng không cấp 7, vì cái gì? Một nam nhân trong nhóm vợ chồng trẻ tuổi, gần như đã chất vấn giận dữ. Vì cái gì? Vì để chặn lỗ thủng tài chính mà bọn hắn đã tạo ra khi xây dựng Bạch Kim Chi Đô trước đó, nếu không bị chặn lại lỗ thủng này, thì không cần đến U Minh xâm lấn. Etash, Fokker sẽ sớm đem bọn hắn lật, càng thú vị là bộ vũ khí và hệ thống kiểm soát mà bọn hắn dự tính dùng để bổ sung lỗ thủng lại bị chia nhỏ từng tầng cho các mục đích khác. Nghe Vin trước công ty nói vậy, những người còn lại đều mờ mịt, bọn họ thật sự không thể lý giải nổi. Trong lúc tai nạn như vậy, bọn hắn lại còn tham ô tài chính vốn dĩ phải dùng để bịt lỗ thủng. Điều này chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng thực tế, bọn họ không biết, tham lam thì không có giới hạn. Hơn nữa, đế quốc tân tinh thành chính là con đường duy nhất. Khi mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, viên chức công ty đã lại lần nữa chĩa họng súng vào hàm dưới. Dù hắn có vẻ ngoài bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật. Tiếc rằng, càng biết nhiều, hắn càng cảm thấy tuyệt vọng. Bành, một tiếng súng vang lên, máu não vòng ra, sọ xoắn ốc bay lên không trung. Cảnh tượng máu tanh này khiến người khác tái mặt, sắc mặt trắng bệch. Bành, tiếng súng tiếp theo vang lên, là cảnh vệ công ty tự sát. So với những người khác, hắn càng hiểu rõ tiếng súng này sẽ dẫn đến hậu quả gì. Cạch, cạch, Isaiah dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào bình quýt đóng hộp trong tay. Vẫn chưa nghiên cứu ra được cách mở nó. Nàng nhìn về phía Leslie, nói, thiếu niên, ngươi quả thật có tư chất không tầm thường. Thanh âm sột sột soạt soạt truyền đến, sau đó là tiếng dẫm đạp. Tiếng súng lại một lần nữa thu hút sự chú ý của đám hủ hóa giả xung quanh. Tất cả chúng ta cùng nhau xông ra, sau đó tứ tán mà chạy. Sống hay chết còn phải xem vận khí. Leslie bắt đầu hít sâu, nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là lời hắn nói không nhận được bất cứ lời đáp lại nào. Thiếu niên, người đang nói chuyện với ai vậy? Isaiah nhẹ nhàng xé nắp kim loại của đồ hộp. Vẻ mặt nàng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm khen trí tuệ của nhân loại. Nghe Isaiah nói như vậy, thân thể Leslie lập tức cứng đờ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hai người bạn đồng hành, phát hiện trong mắt bọn họ chỉ còn một mảng u ám. Bên ngoài cơ thể bọn họ xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Khu vực bị U Minh xâm thực qua, tất cả những người chết đều sẽ dấn thân vào U Minh. Dù họ tự kết thúc sinh mạng mình, thì những người bạn của ngươi, cũng như hai kẻ còn lại, bốn người bọn họ chỉ là những kẻ bị đồng hóa mà thôi. Đây là hiện tượng bình thường. Isaiah dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy một mối quýt chiều, nàng ngửa đầu mở miệng, thả tay ra, mối quýt liền rơi vào miệng. Vị chua ngọt khiến Isaiah nhíu mắt lại, cảm thấy khá thú vị. Trong khi nàng nhàn nhã thưởng thức, Leslie lại không dám nhúc nhích. Hắn thậm chí có thể nghe thấy phía sau. Quái vật vẫn đang tuân theo bản năng hít thở, mặc dù tiếng thở hồn hển đó không có ý nghĩa gì. Nhưng nó lại khiến người ta liên tưởng đến một sức mạnh to lớn, sức mạnh ấy lại không phù hợp với hình thể của quái vật. Thiếu niên, người khát vọng cứu vớt thế giới sao? Nữ sĩ tôn kính, ta ở độ tuổi này, điều ta khát vọng chính là... Leslie vừa mới nói ra một nửa câu, bỗng nhiên hắn ho khan một tiếng, nhanh chóng đổi giọng. Ta khát vọng cứu vớt thế giới này. Khi Leslie nói ra những lời này, mặt hắn đỏ như lửa, lời nói thật sự là quá mức ngớ ngẩn, đặc biệt là đối với một nữ sĩ xinh đẹp hoàn mỹ như Isaiah, nghe thật sự rất ngốc, nhưng người vẫn còn sống tốt. Vậy là đủ rồi, ngón tay Isaiah còn dính nước quýt, chỉ về phía trước, đùng một tiếng, hù hóa giả nhào về phía Leslie, toàn thân nổ tung thành những mảnh vụn màu đỏ kim, cuốn ngược về sau, uy áp mạnh mẽ ập đến khiến tóc ngắn của Leslie bay ngược. Hắn cảm nhận được sự sợ hãi đến từ bản năng, cảm giác ấy làm hắn rùng mình. Trước mặt hắn giờ không còn là nữ sĩ xinh đẹp, mà là một kẻ săn mồi yêu nhã. Đứng trên đỉnh của kim tự tháp sinh vật, người gọi ta, Isaiah hỏi, giọng điệu không chút thay đổi. Leslie, năm nay 18 tuổi, định mở miệng giới thiệu, nhưng lại nhận ra Isaiah đang ngồi trên tủ quần áo đối diện, cười khẽ. Hắn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể một vết xé rách nhỏ nhặt đang dần xuất hiện khắp người hắn. Leslie lập tức nghiêm túc lại. Hắn hiểu rõ một điều, vị nữ sĩ có chút lười biếng này, tuy không câu nệ tiểu tiết, nhưng tuyệt đối không phải là người lương thiện, chỉ cần trong lòng nàng hơi, có chút không vui. Hắn sẽ chết bất đắc kỳ tử, ngay tại chỗ. Leslie, người khát vọng trở nên cường đại sao? Thực sự khát vọng, nhưng ta không có tư chất siêu phàm, khả năng thích ứng với thể chất cũng không cao. Leslie đáp. Isaiah nhìn hắn, rồi nói, ta đã hiểu rồi, ngươi chỉ cần nói thẳng ra là ngươi, là phế vật thôi. Thực xin lỗi, ta là phế vật, Leslie nói, giọng không giấu nổi, sự thất vọng, ta chỉ nhận thức cá nhân. Hắn có thể giúp ngươi nắm giữ lực lượng cường đại. Ai? Isaiah hỏi, giọng điệu đầy mỉa mai, Thái Dương Thánh Tổ lãnh chúa, Kokolin, Biakia, Leslie lùi một bước dài. Trong khoảng thời gian trước, các phương tiện truyền thông, tỏa soạn ở Bạch Kim Chi Đồ không ít lần đưa tin về vị này. Dĩ nhiên, trong số đó, 99,99% là những bài viết bôi nhọ, công kích. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì trong thời gian đó, tôi hiểu đã cướp lấy phi thuyền vận tải của công ty. Ba nhân viên hàng đầu của công ty bị giết sạch trong vòng 3 giây. Các phương tiện truyền thông ở Bạch Kim Chi Đồ đương nhiên không bỏ qua cơ hội để bôi đen hình ảnh của Tô Hiểu. Nữ sĩ, ta thật ra cũng không phải là phế vật hoàn toàn. Về phương diện điều khiển trang giáp chiến đấu, ta vẫn có chút tài năng đấy, không bằng chúng ta đi Tân Tinh Thành. Leslie lên tiếng, đừng nói nhảm, đi thôi. Isaiah đứng dậy, rời khỏi, nàng bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Không biết khi Tô Hiểu nhìn thấy thế giới chi tử này, liệu có cảm thấy kinh ngạc hay không? Nghĩ một chút thì thấy cũng thú vị. Thực tế, Isaiah đã nghĩ quá nhiều, vì Tô Hiểu sẽ chẳng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã từng giết vài thế giới chi tử rồi. Giữa trưa, tại đại bản doanh của phe mình, năm con Titan cự thú đứng vây xung quanh tổ mẹ. Bên ngoài là đám ác ma thú đang tuần tra trên tường thành xa xa. Không ít ác ma thú cũng đang trong trạng thái báo động. Còn bầu trời thì xoay quanh những thái dương, diễm long. Trong lầu gỗ, Tô Hiểu dừng lại hình ảnh cuối cùng trên màn hình. Hình ảnh lúc này dừng lại tại lỗ thủng đen, khổng lồ phía trên Bạch Kim Chi Đô. Toàn bộ cảnh tượng đều được chiếu sáng bởi hắc trụ, được tạo thành từ từng tên hủ hóa giả. Cảm giác này giống như bầu trời bị thủng một lỗ, tai họa đang nghiêng xuống. Đối với U Minh thế lực, cùng với binh chủng pháo hôi hủ hóa giả của chúng, Tô Hiểu càng ngày càng hiểu rõ hơn. Trước hết, nói về U Minh năng lượng, đây là loại năng lượng mang âm thuộc tính, một dạng năng lượng được tăng phúc từ thâm uyên chi lực. Vậy âm thuộc tính năng lượng là gì? Nó có phạm vi rất rộng, như âm hàn, tử vong, xâm thực, vận đục. Tất cả những thứ này đều có thể được coi là âm thuộc tính năng lượng. Ngược lại, những gì thuộc về sinh mệnh, hồi phục, quang minh sẽ được coi là dương thuộc tính năng lượng, về đặc tính của U Minh năng lượng. Có hai điểm đã được biết rõ, một là đồng hóa người chết, hai là kiểm trí tử vong. Điểm đầu tiên dễ hiểu, cũng là một trong những đặc điểm khó giải quyết nhất của U Minh thế lực. Chỉ cần đối chiến với họ, bất cứ ai chết đi cũng sẽ bị đồng hóa vào U Minh. Điều này khiến cho quân lính của U Minh thế lực càng đánh càng đông. Còn về việc kiềm chế tử vong, điều này có nghĩa là tất cả binh chủng của U Minh thế lực, dù là những tên pháo hôi, đều không có nhược điểm hay điểm yếu, hoặc chúng sẽ bị nghiền nát, hoặc sẽ bị đốt thành tro. Và nếu không như vậy, dù chỉ còn lại một cánh tay, phần cơ thể đó cũng sẽ biến dạng thành miệng, mắt, rồi lao vào tấn công kẻ thù. Chúng vô cùng tàn ác và kiên cường, Bạch Kim Chi Đô chính là bị điểm này phá tan. Những hổ hóa giả từ trên trời rơi xuống, sau khi bị nổ tan tành, không ai quản lý nữa. Điều này dẫn đến những phần chân tay, khí quan của các hủ hóa giả bị biến dị thành những hình dạng nhỏ, dị dạng, hình thù khác nhau, rồi chúng cắn xé tấn công những người bình thường xung quanh. Khi bình dân bị giết, hoặc là khi cơ thể họ bị U Minh năng lượng xâm nhập, thì chỉ cần vài phút thôi là họ sẽ bị đồng hóa, chẳng rõ vì sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hệ thống phòng không của Bạch Kim Chi Đô đột nhiên trở nên yếu ớt, đây hẳn là do tầng giữa của hệ thống gặp phải vấn đề, bởi vì đám cao tầng của Bạch Kim Chi Đô chắc chắn không làm động tác sai lầm trong việc này. Đến địa vị của bọn họ, điều họ suy tính nhiều nhất là đại cục. Tiền tài đối với họ thực tế chẳng có ý nghĩa gì lớn, hệ thống phòng không suy yếu, khiến cho Bạch Kim Chi Đô, vốn có tường thành mạnh nhất, giờ đây bị đám hủ hóa giả dễ dàng xâm nhập. Sau đó, trong thành, 3.000 vạn nhân khẩu trở thành tân binh của U Minh thế lực. Quá trình này diễn ra chỉ trong 20 phút. Bạch Kim Chi Đô sụp đổ hoàn toàn. Trên tường thành kiên cố kia, thậm chí không xuất hiện một cái hố lõm nào. Từ đầu đến cuối, tường thành chỉ mang lại tác dụng ngược, ngăn cản đường chạy trốn của những người dân bình thường. Thật sự là một sự châm chọc lớn. Trong trận chiến này, Tô Hiểu luôn ở vị trí quan sát, hắn nhận thấy một điểm kỳ lạ. U Minh thế lực dường như có một cơ chế quyền lực đơn giản, nhưng rất hoàn chỉnh, đặc biệt là đối với U Minh Đại Đế. Càng xuống dưới, thì cơ cấu này càng khó hiểu. Trước đó, hắn đã nhìn thấy một đơn vị tinh nhuệ của U Minh trận doanh. Bọn chúng có đôi mắt u lục và thực lực không hề yếu. Điều kỳ lạ là, khi bọn chúng chết đi, không có dấu hiệu bị kiềm chế, thậm chí còn tồn tại một chỗ hiểm trong cách thức hoạt động của chúng. Tôi hiểu ước lượng, năng lượng của U Minh chính là thanh kiếm hai lưỡi. Nếu hoàn toàn bị xâm thực, chúng sẽ trở thành hủ hóa giả, tức là những tạp binh vô dụng. Nhưng nếu có thể chống lại sự xâm thực, duy trì lý trí và bản thân, chúng sẽ trở thành đơn vị tinh nhuệ, sơ bộ điều khiển được lực lượng của U Minh. Khi đối mặt với thế lực U Minh, tôi hiểu chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là địch nhân thực sự quá đông. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác đánh không lại. Khi phát triển quân đoàn, phe địch sử dụng chiến thuật biển người, mà quân số của hắn lại không thể so bì. Hủ hóa giả tuy được gọi là tạp binh, nhưng dưới sự hỗ trợ của năng lượng U Minh, chúng không phải là đối thủ dễ dàng đánh bại. Tiếp theo, hắn phải chú ý đến việc U Minh, thế lực, có thể tiến công Tân Tinh Thành hoặc tiếp tục tấn công Thái Dương Thánh Tổ. Đây chính là điểm yếu lớn của phe hắn. Chỉ có thể phòng thủ, không thể chủ động xuất kích, nguyên nhân chính là vì họ không hề biết được hang ổ của U Minh ở đâu. Việc tấn công Bạch Kim Chi Đô mà bị chiếm lĩnh cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Về việc xác định nơi ẩn náu của U Minh, tôi hiểu đã có chiến lược. Hắn cơ bản đã xác định rằng thần phụ đã gia nhập vào thế lực U Minh. Nếu như vậy, chỉ cần xác định được vị trí của thần phụ, hắn sẽ có thể biết được nơi ẩn náu của U Minh. Liên quan đến cách tìm ra vị trí của thần phụ, tôi hiểu trước đây đã đưa cho thần phụ thôn phệ giả. Điều này sẽ giúp hắn đạt được mục tiêu. Việc định vị thôn phệ giả cũng chính là việc định vị thần phụ. Từ đó sẽ tìm ra hang ổ của U Minh thế lực. Phía bên kia là đời ba thôn phệ giả ám dương. Về phương diện định vị, có thể nhờ vào lực lượng Thái Dương trong tổ mẹ để hỗ trợ. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị bắt tay vào việc bố trí, thì nhận được tin tức tinh thần từ Ratchet. Chi Chu nữ vương bên kia đã rút lui, nguyên nhân là tất cả khoáng mạch bên ngoài của phe mình đều bị U Minh thế lực tấn công. Nếu không phải Chi Chu nữ vương phản ứng nhanh, nàng đã bị lưu lại rồi. Trong tình huống này, có thể thấy rằng U Minh thế lực không chỉ có chiến thuật, biển người, khó giải quyết, mà còn có phương châm chỉ huy rất hoàn thiện và chuẩn xác, điển hình của một lãnh tụ anh minh, dẫn dắt một đội quân trung thành và thiện chiến. Nhìn vào, U Minh thế lực quả thật thể hiện ra một hình ảnh của sự tử vong, tai họa và hỗn loạn. Tuy nhiên, nếu cẩn thận suy nghĩ, sẽ nhận ra rằng mỗi bước đi của U Minh thế lực đều rất vững vàng. Trước khi tiến hành xâm lấn thế giới này, U Minh thế lực đã bắt đầu thẩm thấu, liên lạc với từng thực dân tinh tà giáo hay các tổ chức phản loạn, lợi dụng hận thù của chúng đối với đế quốc để chuẩn bị cho chiến lược của mình. Ngay khi mọi người tưởng rằng U Minh thế lực chỉ dùng âm mưu quỷ kế, thì quân đội U Minh như dòng lũ vỡ đê, ồ ạt tiến qua, ép đế quốc và công ty vào thế khó thở, giống như chó nhà có tang chạy vào hang ổ. Sau đó, U Minh thế lực không vội vàng tấn công Pandora Tinh. Lý do đầu tiên là vì không thể xâm nhập ngay lập tức, họ muốn thẩm thấu từng bước. Lý do thứ hai là U Minh thế lực bắt đầu phát triển binh lực nội địa. Nếu đế quốc của các ngươi bỏ rơi các ngươi, thì gia nhập U Minh đi. Nơi đây không có đau khổ, không có bệnh tật, không cần lo lắng bất cứ điều gì. Hiện tại, binh lực của U Minh thế lực nhiều đến kinh người, mà đây vẫn là khi U Minh chưa xuất động quân đoàn chủ lực. Nửa giờ sau, Chi Chu nữ vương dưới sự bảo vệ của đội thân vệ vội vã quay về đại bản doanh. Nàng không cần phải tham chiến nữa, chỉ cần quản lý việc khai thác nguyên khoáng là đủ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sản lượng sinh vật năng của phe mình mỗi ngày bị cắt giảm xuống còn 510 vạn điểm. Chẳng bao lâu sau khi Chi Chu nữ vương về, Tô Hiểu nhận được cảnh báo từ tháp đo lường, có sinh vật cấp tốc tiếp cận. Một lát sau, hắn từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một con cự thú giống tê giác đang lao nhanh tới. Trên lưng tê giác là một nữ nhân tóc vàng, bên cạnh nàng là một thiếu niên. Đường nét khuôn mặt của nữ nhân này khiến Tô Hiểu cảm thấy quen mắt. Hình như đây chính là Aisaya. Lần trước gặp nàng vẫn còn mang hình tượng nam tính. Tô Hiểu ra lệnh cho đám ác ma thú rời đi. Một lát sau, Aisaya xách theo thiếu niên vào trong lầu gỗ. Trước kia nàng đặt thiếu niên xuống, rồi từ trong ba lô lấy ra một bình đồ hộp. Thấy Aisaya chuẩn bị ăn đồ hộp, Baha liền lấy ra một hộp bánh ngọt hạ làm để chiêu đãi. Ban đầu Aisaya không muốn ăn, nàng chỉ ưa thích quýt đóng hộp. Tuy nhiên, khi nàng nếm thử miếng bánh ngọt hạ làm, ánh mắt nàng bỗng mê ngẩn, vị giác không thể lý giải được mùi vị kỳ diệu này. Chẳng hiểu đây rốt cuộc là hương vị thần tiên gì. Đây là Tô Hiểu quan sát thiếu niên mà Aisaya mang đến. Thiếu niên này suốt cả thời gian đều duy trì một nụ cười cứng ngắc, thoạt nhìn có vẻ rất căng thẳng. Còn về những phương diện khác, có lẽ không có gì dị thường. Aisaya mở miệng, thanh âm có chút mơ hồ, cho miệng nhai đầy bánh ngọt. Hắn tên là Leslie, là người nhận thế giới quyến luyến. So với ta, hắn còn có trình độ nhận quyến luyến cao hơn. Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn chăm chú quan sát thiếu niên này, rồi dần dần nhận ra một tia cảm giác quen thuộc. Cảm giác của thế giới chi tử. Mới đầu, hắn không cảm nhận được gì, là vì cơ chế bảo vệ của thế giới. Tên thiếu niên này, có lẽ không xuất hiện lâu, có khả năng là hôm nay mới đến. Xét thấy, Kala chưa chết bao lâu. Tất cả mọi thứ này đều dễ dàng giải thích. Dưới cuộc xâm lấn của U Minh thế lực hôm nay, Aisaya có thể coi mình là người nhận thế giới quyến luyến, và trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, sự xuất hiện của một thế giới chi tử chính thức cũng không có gì quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, vì thiếu niên này mới xuất hiện không lâu, nên khí tức đặc biệt của hắn về mặt khí vận và vận mệnh cũng chưa kịp lộ rõ. Nhất là khi gặp phải Tô Hiểu, người đã từng sát hại thế giới chi tử, khí tức duy nhất của Leslie, thứ vốn thuộc về thế giới chi tử, sẽ bị bao bọc và ẩn đi, để tránh bị Tô Hiểu nhận ra. Vậy mà, hắn lại là một người nhận thế giới quyến luyến. Tô Hiểu quan sát Leslie trong khoảnh khắc này, da đầu của Leslie như nổ tung, một luồng khí lạnh xông thẳng lên tận bàn chân. Cảm giác lúc này của hắn tựa như đang đối mặt với một con huyết thú khổng lồ, có thể bất cứ lúc nào nuốt chửng hắn. Đây không phải là cảnh chuột thấy mèo, mà là một sự chênh lệch còn lớn hơn nhiều lần. Biaquia, hắn có thể làm gì để thay đổi thế cục hiện tại không? Aisaya lên tiếng, trong khi nói, khí tức của nàng bao phủ lấy Leslie, ngăn ngừa đối phương bị rối loạn tinh thần. Leslie như được đại xá, hắn phát hiện liệp sát giả ưu nhã lúc trước mà hắn từng cho là nguy hiểm, giờ lại trở thành người ôn hòa nhất, với khí tức ác ý thấp nhất. Có thể, Tô Hiểu ngồi xuống, châm một điếu thuốc, sau đó thì sao, để hắn trở nên mạnh mẽ hơn sao? Aisaya tỏ vẻ hào hứng, cũng không cần, hắn bây giờ đã ở trạng thái mạnh nhất rồi. Tô Hiểu tâm trạng khá thoải mái. Khói thuốc từ việc Bạch Kim Chi Đô bị công phá giờ đầy đã hoàn toàn tan biến. Hắn rõ ràng rất yếu. Khi nhìn cái, mạnh nhất, này là sao? Aisaya vừa nói vừa quan sát Leslie, lần nữa xác nhận đối phương không hề ẩn giấu thực lực. Ta có một bằng hữu. Hắn đã từng giết qua vài tên thế giới chỉ tử. Phóc, Aisaya không thể nhịn được, bật cười thành tiếng. Ánh mắt nàng nhìn Tô Hiểu rõ ràng, như muốn nói, bằng hữu kia của người, chính là người đó. Theo nghiên cứu của bằng hữu ta, sau khi thế giới chi tử xuất hiện, trong cơ thể, họ sẽ có mệnh vận chi huyết. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu, khiến cho thế giới chi tử có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đồng thời có thể biến dữ hóa lành. Khi thế giới chi tử tiêu hao mệnh, vận chi huyết trong cơ thể, họ sẽ càng ngày càng mạnh. Bất kể là họ tu hành theo cách thiêu đốt sinh mệnh hay bội suy tiềm lực, đến cuối cùng, tất cả đều phải dựa vào mệnh vận chi huyết để duy trì. Trong lúc nói chuyện, Tô Hiểu đặt một bình nhỏ lên bàn. Bình nhỏ này gần như chỉ có ruột rỗng, chỉ chứa huyết dịch vàng kim với kích thước hạt gạo. Nói một cách đơn giản, chính là nhờ có mệnh vận chi huyết trong cơ thể, thế giới chi tử mới có thể sống sót qua đủ loại hiểm cảnh. vẫn bất tử và có thể mạnh mẽ nhanh chóng, đồng thời trong chiến đấu có thể bùng nổ sức mạnh. Thực ra, tất cả những điều này đều nhờ vào mệnh vận chi huyết trong cơ thể. Nếu không có mệnh vận chi huyết, thân thể của họ chỉ có một lượng năng lượng nhỏ nhoi, không thể nào bùng nổ được. Điều thú vị là, khi thế giới, chi tử mới xuất hiện, mệnh vận chi huyết trong cơ thể họ nhiều nhất. Sau khi họ trở nên mạnh mẽ, mệnh vận chi huyết sẽ từ từ cạn kiệt. Tuy nhiên, cũng có một loại thế giới chi tử, không có mệnh vận chi huyết trong cơ thể, mà thay vào đó là bị trút xuống thế giới chi lực. Loại thế giới chi tử này thường có tuổi thọ ngắn, không phải thuộc loại hỗn loạn ác trận danh mà là cực ác trận danh. Tôi hiểu biết hai thế giới chi tử như vậy, một là phù danh thuyền trưởng, và một là thần vương Os. Tobia nhìn vào bình chứa mệnh vận chi huyết, ánh mắt Isaiah rõ ràng lại biểu lộ một ý nghĩ. Ngươi còn nói bằng hữu kia, không phải là chính ngươi sao? Ánh mắt nàng chuyển hướng về phía Leslie, rồi nói, thiếu niên, ngươi không cần